Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Phủ, chương 601, sắp sinh. Tuyết rơi suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cũng ngừng lại ở ngày thứ 8. Không trung u ám dần dần tan đi, mặt trời bắt đầu nhô ra khỏi những đám mây. Con ngựa trắng mang theo tộc đàn của mình đến ở trong chuồng ngựa bên cạnh trại nuôi ngựa. Nơi này có ăn có uống, còn có người giúp đỡ kiểm tra thân thể. Những ngày tháng trải qua cũng không quá khó chịu. Hơn 10 con ngựa vốn bị bệnh cũng đã sớm tung tăng nhảy nhót. Ngày mới vừa tốt lên, bọn chúng đã vui vẻ chạy ra, để lại những dấu chân hỗn độn trên nền tuyết. Thảo nguyên bị trận tuyết lớn vùi lấp. Những năm trước và lúc này, tộc đàn của bọn chúng nhất định đã chạy đến một nơi rất xa, rất xa, tìm kiếm chút cỏ khô chôn giấu dưới nền tuyết để có thể miễn cưỡng no bụng. Khi khác cũng sẽ gặm chút nước tuyết. Một số con ngựa thân thể không chống cự được với giá lạnh và thiếu đồ ăn, sẽ sinh bệnh mà chết. Còn có một số con ngựa con bất hạnh sinh ra vào ngày trời giá rét, còn chưa từng mở to mắt để nhìn ngắm thế giới này một lần, đã bị lạnh chết ở bên người ngựa mẹ. Con ngựa trắng bước thong thả đi tới bên người một con ngựa đang mang thai. Tiểu cô nương kia đã kiểm tra thân thể cho nó, nói là mấy ngày nay rất có khả năng lâm bồn, cho nên đặc biệt chuẩn bị phòng sinh sạch sẽ, thoải mái lại còn ấm áp cho ngựa mẹ. Hả? Ngựa mẹ dường như có chút không thoải mái. Trời ạ! Sẽ không phải sắp sinh chứ? Vừa nhấc mắt thấy đến dáng vẻ không khỏe của ngựa mẹ, nghe thấy được tiếng kêu rên, hơi mang khống khổ của nó. Bước chân của Tuyết Ngân cứng lại rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng rồi, tiểu cô nương kia đã nói, nếu có việc có thể đến trại nuôi ngựa tìm nàng. Nhưng khi vừa ra khỏi chuồng ngựa, Tuyết Ngân lại hoang mang dừng bước. Nhưng giờ đi tìm nàng ở đâu? Nàng ở hướng nào? Đúng rồi, đi tìm con ngựa đen nhỏ, nó nhất định biết. Con ngựa trắng sải rộng bốn vó, lao nhanh như bay ở trên nền tuyết. Nếu nhìn lại từ phía xa, nó giống như một cơn lốc xoáy tuyết trắng, cuốn lên từng lớp tuyết, đang anh dũng lao về một hướng. Trời ạ, trời đang tuyết lớn. Ai lại thả đạp tuyết như vậy? Nếu nó bị lạnh nóng, nếu nó bị lạnh cống, như cô nương sẽ tức giận. Hầu tử, ngươi đi ngăn con ngựa lại, mang về chuồng ngựa đi. Một tiểu kỳ mang theo thủ hạ tuần tra khắp họa khí danh, vừa nhìn thấy con ngựa trắng đang chạy như bay ở trên mặt tuyết, tưởng lầm là đạp tuyết, ngựa của tiểu thảo cưỡi tới đây. Hậu tử là một thanh niên cao lớn cường tráng, vì có râu quay nón ở trên mặt nên được gọi là thành như vậy. Khi hắn tuân lệnh tới gần con ngựa trắng, lại phát hiện ở trên người con ngựa không có dây cương và yên ngựa, thật sự không quá dễ dàng để có thể xuống tay, nhưng điểm này cũng không làm khó được hắn. Hắn làm tư thế chuẩn bị, rồi tiến lên ôm lấy cổ con ngựa, xoay người lên ngựa, thành thục khống chế được con ngựa đang chạy như bay. Lúc này Tuyết Ngân cũng phát giác có người muốn gây rối nó. Hừ, tiểu cô nương kia không phải đã nói, nó ở trong trại nuôi ngựa có thể đi lại tự do, sẽ không có người can thiệp sao? Bây giờ lại vả mặt ư? Khi nào gặp được nàng, nhất định phải chất vấn nàng rõ ràng mới được. Đạp tuyết dừng lại, ngươi sao bị tổn thương vì giá rét? Hầu tử thấy con ngựa muốn vòng qua hắn, chạy nhanh về một hướng khác, vội kêu lên tên của một con ngựa, hy vọng nó có thể thuần thục dừng bước chân lại. Đạp tuyết, cái quỷ gì vậy? Tên của nó không phải là Tuyết Ngân sao? Tên này nhận sai ngựa ư? Không phải tất cả ngựa trắng đều gọi là đạp tuyết có được không? Tuyết Ngân thấy hầu tử lại muốn tiến lên ngăn cản. Bốn vó đột nhiên dùng lực một chút, bay lên trời. Ngay lập tức phi người qua đỉnh đầu của tên kia, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng lại trên mặt tuyết ở phía sau hắn. Tuyết bám vào vó ngựa, rải khắp mặt và đầu của hầu tử. Chờ đến khi hầu tử phản ứng lại, con ngựa trắng đã chạy đi rất xa. Tên tiểu kỳ kia nhận thấy con ngựa bất phàm, nghĩ đến lời thủ lĩnh từng dặn dò, đi tới vỗ bả vai hầu tử nói, là chúng ta nhận sai rồi. Nếu không sai, con ngựa kia hẳn là con ngựa hoang đến tránh rét ở trại nuôi ngựa. Thủ lĩnh đã hạ lệnh, chúng ta thấy thì trực tiếp làm lơ chúng nó. Vừa rồi là ta ra quyết định quá lỗ mạng, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Nếu là ngựa hoang, nó chạy vào trong trại nuôi ngựa làm gì? Chẳng lẽ là tới khảo sát hoàn cảnh trại nuôi ngựa, quyết định có nên đến đây ở thường xuyên hay không? Hầu tử phủi sạch những bông tuyết mắt ở trên đầu xuống, cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Ha ha ha, rất có khả năng. Hoàn cảnh ở bên ngoài không hề thoải mái như trại nuôi ngựa, ở lâu tự nhiên sẽ không còn muốn đi nữa. biện pháp của giáo đầu chúng ta còn có thể không dùng được nữa ư? Tiểu Kỳ và những binh lính khác cười ha ha xong, lại lần nữa như không có việc gì bắt đầu tuần tra. Mấy ngày trước, bắt được đến mấy người ngoại tộc lòng mang ý xấu, cho nên cảnh giới của trại nuôi ngựa lại cao hơn mấy phần. Phía trên đã hạ lệnh xuống. Ngoài lỏng trong chặt, nó không chừng có thể câu được cá lớn tới. Tuyết Ngân rẽ trái rẽ phải trong trại nuôi ngựa, cuối cùng cũng tìm được chuồng độc lập của Hắc Toàn Phong. Cửa khép hờ, nó nhẹ nhàng đá văng ra. Bên trong tiểu gia hỏa đang nhàn nhã ăn bữa sáng. Một bóp cỏ khô, thấm đẫm linh khí. Nghe được động tĩnh, tiểu gia hỏa chậm rì rì xoay người chuyển thân mình. Nhìn thoáng qua phía cửa, chỉ với một liếc mắt thờ ơ này, bữa sáng nhàn nhã thoải mái của Hắc Toàn Phong đã hoàn toàn bị vứt ra sau đầu. Nó bày ra vẻ mặt đề phòng, nhìn chằm chằm tên ăn trộm kia. Không phải tới đây cướp bữa sáng của nó đó chứ. Giữa ngựa với ngựa có những phương thức trao đổi đặc biệt của riêng mình. Sau khi Tuyết Ngân biểu đạt ý đồ đến đây của mình xong, Hắc Toàn Phong có chút không tình nguyện. Tại sao nó phải giúp tên gia hỏa khiến cho người ta chán ghét này chứ? Nó đúng là rất ghi thù, nhưng gia hỏa này nói chuyện liên quan đến tương lai của trại nuôi ngựa. Chủ nhân cũng đã nói, chỗ ngựa con đó của bọn chúng chính là tương lai của trại nuôi ngựa. Nếu bởi vì tư oán của mình mà làm chậm trễ chuyện sinh ngựa con, chủ nhân sẽ không tức giận với nó chứ. Cho dù không tình nguyện, Hắc Toàn Phong vẫn rất thức thời, dẫn theo tên ăn trộm đáng giận kia đi vào viện nơi chủ nhân đang sống. Nhìn cửa viện quen thuộc, tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy nhót chạy qua, trong miệng phát ra tiếng hí vang vui mừng. Chủ nhân, Hắc Toàn Phong người thương yêu nhất tới này, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Tuyết Ngân không có tâm tình thưởng thức dáng vẻ ngớ ngẩn của nhóc con. Ngựa mẹ mang thai ở trong chuồng ngựa còn chờ tiểu cô nương cứu mạng nữa. Nó vội vàng nền bước, ép Hắc Toàn Phong ở phía trước đến lão đảo. Lần theo hơi thở nó quen thuộc, đi thẳng đến viện của tiểu thảo. Trong đại viện, hạ nhân Đoàn Tuyết vừa nhìn thấy Hắc Toàn Phong, khách quen của viện, mang theo một con ngựa trắng xinh đẹp lại đây. Tất cả đều sôi nổi lộ ra ánh mắt tán thưởng. Làm việc trong trại nuôi ngựa thời gian dài, gần như mọi người đều có thể phân biệt huyết thống và phẩm tướng của ngựa. Con ngựa trắng này tuyệt đối là ngựa thuần huyết nghìn dặm, có thể phân cao thấp với ngựa cưỡi của chủ nhân. Lúc này, Dư Tiểu Thảo vừa mới rửa mặt xong. Nàng mặc một áo dài, váy màu hồng nhạt, đang trên giường đất bên cạnh bàn ăn và sáng ngon miệng. Ngồi đối diện là hai vị đẹp trai, một thân đầu đen và một thân đầu trắng. Mỗi người mỗi vẻ dung nhan tuấn mỹ, nhưng đều là đẹp trai, rất thích hợp để ăn với cơm. Dư Tiểu Thảo cảm giác cháo trắng ở sáng sớm cũng có vẻ ngon hơn không ít. Đột nhiên, trong viện xuất hiện xôn xao rất nhỏ, những tiếng kêu sợ hãi nhỏ nhỏ truyền đến. Dư Tiểu Thảo kỳ lạ nhìn thoáng qua phía ngoài, lại bị rèm cửa thật dày cách trở tầm mắt của mình. Chu Tuấn Dương buông bát cơm trong tay, dương cao giọng hỏi ở bên ngoài, có chuyện gì thế? Giọng nói của Ngân Xuân truyền vào từ bên ngoài, bẩm Dương quận vương, một con ngựa trắng xông vào trong viện, bọn hạ nhân đang chuẩn bị đuổi nó đi. Con ngựa trắng không phải là Tuyết Ngân chứ? Nó chuẩn bị mang theo đàn ngựa rời đi, cho nên tới từ biệt. Dư Tiểu Thảo đặt bát cháo đang kề bên miệng xuống, dùng khăn tay Chu Tuấn Dương đưa qua lau miệng, lệ giày da xuống dưới giường đất, mặc áo khoác lông chồn vào, bên ngoài rất lạnh. Chu Tuấn Dương không nhịn được dặn dò một câu. Thấy tiểu nha đầu nghe lời, tùy ý để cho Ngô Đồng quấn nàng kín mít, mới yên tâm thu hồi tầm mắt. Hừ hừ. Tự nhiên dùng khăn lau lau khóe môi, lộ ra một ý cười hứng thú dạt dào. Không nghĩ tới, Dương Quận Vương lạnh lùng tàn ác bạo ngược như sư tử, vậy mà lại có một mặt cẩn thận săn sóc như vậy. Sư tử cùng nộ hóa thành mèo sư tử, thật khiến cho tạp gia mở rộng tầm mắt. Chu Tuấn Dương cười nhàn nhạt, cũng không cảm thấy cách làm của bản thân có gì không ổn, phản kích nói. Luôn luôn cô độc một mình, không thích qua lại thân mật với người khác như Tô Tổng Quản. Khi làm việc cũng thay đổi không ít, nói giống như chỉ có mỗi xa cưng chiều nha đầu kia vậy. Vốn dĩ, thái độ Tô Tổng Quản đối với tiểu nha đầu khiến hắn rất khó chịu. Từ sau khi Tiểu Thảo dạy cho y một chiếc áo lông màu trắng, Tô Tổng Quản lại càng cưng chiều tiểu nha đầu vô hạn hơn nữa. Chu Tuấn Dương ở một bên nhìn, cảm thấy y như đang coi Tiểu Thảo là con gái để cưng chiều. Lão thái giám chết tiệt, bản thân không sinh được con gái liền tranh kiếp tiểu nhà đầu với hắn. Chu Tú Dương chửi thầm không thôi, kiên quyết không thể. Nghĩ đến tương lai trên con đường cầu thân của mình lại có thêm một cha vợ biến thái làm khó dễ, Chu Tú Dương liền hận không thể đóng gói tên gia hỏa này đưa về kinh thành ngay. Nhà đầu Tiểu Thảo kia khiến cho người ta yêu thương như vậy, ta không thương con bé còn thương ai? Tự nhiên cố ý để lộ ra áo lông vừa giữ ấm lại thoải mái ở bên trong, cho người tức chết tên quỷ hẹp hòi này. Chỉ cần nghĩ đến khi Tiểu Thảo tặng áo lông cho y, vẻ mặt táo bón của Dương Quận Vương lúc đó, trong lòng Tô Nhiên lại vui sướng vô cùng. Còn cố ý muốn xin tiểu nha đầu nguyên bộ bao tay, khăn quàng cổ, có thể khiến cho tiểu tử thối kia khó chịu, y lại càng vui vẻ. Tiểu Thảo không phải nói coi y như ca ca sao? Anh vợ làm khó dễ em vợ tương lai, một chút cũng là chuyện hiển nhiên, không phải sao? Dẫu sao một tiểu cô nương khiến người người yêu thương như vậy, lại bị con sói hoang lớn này ngậm đi. Dù là ai, lòng dạ cũng sẽ không thuận, không phải sao? Dư gia không dám làm gì chuyện gây khó dễ cho con rể. Dư gia không dám làm ra chuyện gì gây khó dễ cho con rể. Tự nhiên y đây, đương nhiên sẽ làm giúp. Muốn thuận lợi lừa con gái người ta nuôi mười mấy năm đi, nào có dễ dàng như vậy? Trong phòng, hai nam nhân tuấn mỹ ngươi trừng ta nhìn chầm chầm ngươi. Tầm mắt va chạm kịch liệt trong không trung, bắn ra tia lửa dữ dội. Nếu một hữu nữ như Tiểu Thảo ở đây, không biết đã y ra một màn đam mỹ gì nữa. Dưới sự phiên dịch của tiểu bộ thiên thạch, từ chỗ con ngựa trắng, Tiểu Thảo biết được con ngựa mẹ sắp sinh. Bèn sai Nhanh Xuân đi mời vương thú y ra. Tuy trong tay nàng có thần khí gian lận, nhưng cũng chỉ có thể giúp con ngựa giảm bớt ốm đau. Chuyện đỡ đẻ cho ngựa, nàng thật sự không thể làm được. Nàng mang theo hòm thuốc của mình, bò lên trên lưng của con ngựa trắng, đi thẳng đến gian phòng ở bên cạnh trại nuôi ngựa kia. Trong đàn ngựa không có quá nhiều trường hợp sinh ra vào mùa đông, Tiểu Thảo có chút không yên tâm, cảm thấy bản thân ở một bên trông coi kỹ càng sẽ tốt hơn một chút. Tiểu Hắc Toàn Phong thấy chủ nhân dù một ánh mắt cũng không cho nó, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người tên ăn trộm kia, trong lòng vô cùng khó chịu. Bộc phát chút tính khí nhỏ ở trong viện, cuối cùng được Ngô Đồng dùng hai viên đường trấn an lại. Không được, nó không thể để cho tên ăn trộm kia bắt cóc chủ nhân đi được. Nó cũng muốn có nhiều chút cảm giác tồn tại. Tiểu Hắc Toàn Phong không màng rét lạnh, chạy chậm một đường bên ngoài trại nuôi ngựa, cuối cùng cũng đuổi kịp lão thú y ở phía trước, đang đi đến chuồng ngựa mới. Hết chương 601. Chương 602, mong trở lại. Ngựa con được sinh ra cũng coi như thuận lợi. Có lẽ do mấy ngày nay ăn đồ ăn có chứa linh khí, trạng thái của ngựa mẹ rất tốt. Sau khi Tiểu Thảo đến không lâu, ngựa mẹ đã tự mình thuận lợi sinh hạ một con ngựa con. Lông tóc cả người đều có màu đỏ sậm. Sau khi vương thú y đi vào, kiểm tra thân thể cho ngựa mẹ và ngựa con, kết luận trạng thái của hai mẹ con đều không tồi thì rời đi. Hắc Toàn Phong chen vào trong đám người, tò mò nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa xấu hết, ngay cả đứng cũng không vững kia. Sau đó ghét bỏ quay đầu tránh ra. Chính vì nó lại sợ tình thương của chủ nhân đối với mình sẽ phải chia sẻ với gia hỏa xấu xí này, cho nên đành ngoan ngoãn ở một bên chờ. Cứ như là hai bạn với thường ngày, ngay cả khi Tiểu Thảo cho ngựa con uống một giọt nước linh thạch, nó cũng không có đi dành ăn. Ngựa con có huyết thống không tồi, ở trại nuôi ngựa suốt một mùa đông có nước linh thạch giúp nó tạo nền tảng. Tương lai tiểu gia hỏa nhất định không thua kém con ngựa Tuyết Ngân, như Tiểu Thảo nhìn ra đoàn ngựa hoang. Trong đàn ngựa còn có mấy con ngựa mẹ đang mang thai, bèn đặc biệt sắp xếp một nhân viên chăn nuôi có kinh nghiệm tới chăm sóc những con ngựa mẹ và ngựa con tương lai sẽ sinh ra. Tất cả bọn chúng đều là hy vọng của trại nuôi ngựa, nàng không tin. Ngựa con từ nhỏ đã sinh ra, rồi trưởng thành ở trong hoàn cảnh yên ổn thoải mái như trại nuôi ngựa, tương lai sẽ nở rời khỏi gia viên của mình sao? Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa cho đàn ngựa hoang, thời gian đã âm thầm tới gần tháng chạp. Thời dịp thời tiết tốt, Dư Tiểu Thảo mang theo mấy nha hoàn lục tục thu nhập hành lý, chuẩn bị lên đường về kinh. Trong lúc đó, trại nuôi ngựa đã bắt được mấy tên gian tế. Cha trộn vào muốn hạ độc nguồn nước, sau khi trải qua thẩm vấn, xác định bọn họ đến từ bộ lạc Thổ Cáp Nhĩ. là trò do người huynh đệ não tàn của Tiêu Vinh kia làm ra. Lão hậu không phát huy, ngươi cho là Hello Kitty. Chu Tuấn Dương tức giận bừng bừng, xách theo mấy tên gian tế này, mang theo một đội binh tướng có hỏa khí doanh, xông vào mọi nẻo đường tập kích Thổ Cấp Nhĩ vào ban đêm, đốt cháy toàn bộ tiếp tế cho mùa đông của bọn họ. Hơn nữa, còn treo thật cao đầu của mấy tên gian tế lên trên cột cờ, ngay cửa doanh trướng của bọn họ. Đối với những gia hỏa giả tâm bừng bừng như thế này, nhất định phải cho hắn một trưởng thật mạnh. Nếu không, hắn không thể nhớ kỹ. Các dũng sĩ của bộ lạc Thổ Cấp Nhĩ lúc đó mới nhận ra, những khẩu súng phun ra tia lửa kia có thể lấy đi sinh mệnh của bọn họ. Chờ sau khi thất bại thảm hại, bọn họ mới chân chính ý thức được bộ lạc Penta và quân đội Đại Minh chênh lệch đến nhường nào. Người ta không động đến ngươi, không có nghĩa là kiêng kỵ ngươi, mà là căn bản không đặt đám bò chó nhỏ như bọn họ vào trong mắt. Trong trời đông giá rét, những dân tộc du mục ở quan ngoại giống như bọn họ, muốn có được một chút đồ ăn và một số đồ tiếp tế thiết yếu, thật khó càng thêm khó. Lương thảo dự trữ đã bị đốt cháy hơn phân nửa, đại biểu cho rất nhiều người của bộ tộc Thổ Cấp Nhĩ phải chịu đói hơn nửa mùa đông giá rét. Lại cộng thêm thủ lĩnh mới nhậm chức ngu ngốc bạo ngược, khiến cho quan tướng cấp thấp và bá tánh bộ lạc phía dưới có tâm lý mâu thuẫn, hết sức hoài niệm đại vương Tiêu Vinh anh minh trước kia. Tiêu Vinh dưỡng thương trong biệt viện ở ngoài trại nuôi ngựa, sớm đã mang theo hai tâm phúc trung thành và tận tâm. Lén quay về bên trong bộ tộc, lẳng lặng chờ đợi thời cơ đoạt lại đại quyền. Hắn ta thừa dịp tên đệ đệ ngu xuẩn kia của mình muốn lấy trứng chọi đá, cứng đối cứng với hỏa khí doanh của Dương Quần Vương, nhân cơ hội lúc nhóm thủ hạ binh tướng mâu thuẫn kịch liệt, bèn tập hợp một đội ngũ trung thành với mình, nhanh chóng bắt được bào đệ và đám quân sĩ phản đồ kia chỉ trong một lần, giành lại quyền nắm sự Thổ Cấp Nhĩ trong tay. Lúc này, trong bộ lạc đã gặp phải nguy cơ thiếu lương nghiêm trọng. Tiêu Vinh triệu tập các tướng lĩnh trong bộ tộc, công khai biểu đạt tâm ý muốn quy phục Đại Minh, vì các quân dân tranh thủ hy vọng sống sót của mình. Mặc dù có một số tướng lĩnh phản đối, nhưng đại đa số người đều sôi nổi bỏ phiếu tán đồng. Sau khi nghe hắn ta bình tĩnh phân tích nguy cơ tồn vong của bộ tộc, Tiêu Vinh biểu đạt thành ý quy phục của mình với Dương Quần Vương. Chu Tuấn Dương cho người ra roi thúc ngựa truyền tin tức vào trong kinh. Hoàng thượng cũng nhanh chóng phái quan đàm phán đến, ký kết hiệp nghị cùng với Thổ Cấp Nhĩ. Thổ Cấp Nhĩ cúi đầu xưng thần với Đại Minh, mỗi năm đều phải tiến cống. Đại Minh cũng cho Thổ Cấp Nhĩ vay đủ số lương thực, hơn nữa giữa hai tộc người cũng mở ra chợ chung, tiến hành lui tới trao đổi thương mại hữu hảo. Nhưng những chuyện này đều không thể ảnh hưởng đến tâm tình nôn nóng muốn về nhà của Tiểu Thảo. Năm nay nàng nên trở về Thông Đông Sơn ăn Tết hay là đưa người nhà đến kinh thành ăn Tết, có chút rối rắm nhỏ, nàng vẫn muốn trở về sớm một chút. Trưng cầu ý kiến của cha mẹ, trong nội tâm của Chu Tuấn Dương, mỗi ngày đều ngóng trông tuyết rơi, bão tuyết cũng được, có thể chặn bọn họ ở quan ngoại không thể quay về mới tốt. Cứ như vậy, hắn có thể cùng tiểu nha đầu ăn Tết chỉ có hai người cùng nhau. Đương nhiên, nếu có thể, đóng gói tàu tổng quản chướng mắt kia ném trở về lại càng tốt. Đáng tiếc, thời tiết lại không như hắn mong muốn. Từ sau khi bước vào tháng 11, gần như đều là ngày nắng. Hắn tìm đủ loại lý do kéo dài thời gian trở về, cũng không thể kéo đến một trận bão tuyết như hắn chờ đợi. Người sáng suốt như Tô Nhiên đã sớm nhìn thấu quỷ kế của hắn. Cho dù Tô Nhiên cũng muốn cùng tiểu nha đầu Tiểu Thảo trải qua một cái Tết âm lịch vô cùng náo nhiệt, nhưng hắn lại không muốn để cho thằng nhãi con Chu Tuấn Dương kia được như ý muốn. Trong lúc Chu Tuấn Dương còn muốn tiếp tục tìm tới kéo chân của Tiểu Thảo không cho nàng trở về, Tô Nhiên một câu đánh chết tâm tư của hắn. Nếu Dương Quận Vương thật sự bận đến không thể thoát thân, ta có thể đứng ra hộ tống tiểu nha đầu Tiểu Thảo hồi kinh. Chu Tuấn Dương bị Tô Đại Tổng quản làm cho tức chết. Lão thái giám này, y tuyệt đối cố ý không hòa hợp với hắn, cố ý hủy đi kế sách của hắn, cố ý xúi dục tiểu nha đầu tăng tốc hồi kinh. Càng khiến cho hắn tức giận hơn chính là khi Tô Tổng quản nói ra những lời này, tiểu nha đầu còn liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nàng cứ như vậy muốn bỏ hắn lại, đi theo tên Tô Nhiên đạp mã kia sao? Rơi vào đường cùng, hạ tuần tháng 11, dưới sự thúc giục của Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương không thể không khởi hành hồi kinh. Hành lý khi trở về nhiều thêm mét xa gia long trân quý. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là vài gốc dược liệu quý báu trong hồng thuốc của Tiểu Thảo. Khi vừa bước vào tháng chạp, Tiểu Thảo cuối cùng cũng về tới kinh thành. Trong gió tuyết, vợ chồng Phong Tử Trấn nhận được tin tức đã tới đây. Ở lại trong đình thập lý ở ngoại ô kinh thành nghênh đón con gái trở về. Cha nuôi, mẹ nuôi, trời lạnh như vậy, còn bắt các người phải ra khỏi kinh đón con. Dư Tiểu Thảo xuống xe, liền nhào vào trong lồng ngực của Phong phu nhân. Lăn lộn ở bên ngoài gần 2 tháng. Càng đến gần kinh thành, Tiểu Thảo càng hoài niệm hết thảy trong kinh, nhớ nhung người thân ở trong kinh. Cha nuôi mẹ nuôi tới đón nàng, khiến nàng vừa hạnh phúc vừa cảm động. Nàng cũng có người nhớ mong. Phòng phu nhân cẩn thận đánh giá con gái nuôi một vòng. Thấy nàng da vẻ hồng hào, trên mặt còn giống như nhiều thêm chút thịt. Nhớ tới xúc cảm càng thoải mái hơn. Đỡ tiểu nha đầu đứng thẳng, phát hiện trong khoảng thời gian này dường như nàng cao lên. Đường cong thân thể cũng dần dần hiện ra, cả người như đóa hoa nở rộ, càng ngày càng kiều diễm. Bà yên lòng cười nói, cha nuôi con đó mới vừa vào tháng chạp đã không ngừng đi hỏi thăm ngày các con trở về. Mấy ngày trước biết được trong 2 ngày nay các con sẽ trở về từ chỗ của Tịnh Vương, liền đứng ngồi không yên, mỗi ngày đều chạy đến nơi này. Cho dù sáng sớm hôm nay tuyết rơi cũng không ngăn cản được bước chân của ông ấy. Ta lặng lẽ tính toán, chắc là hôm nay các con sẽ về đến, cho nên cũng đi theo lại đây nhìn xem. Thật đúng là có thể chờ được con về. Hai mẹ con ta còn không phải tâm linh tương thông sao? Dư Tiểu Thảo ôm cánh tay mẹ nuôi, lắc đi lắc lại, yêu kiều hỏi. Chỉ có cha nuôi nhớ con thôi sao? Chẳng lẽ mẹ nuôi không nhớ thương con gái ư? Làm sao không nhớ thương được chứ? Từ lúc con vừa rời khỏi kinh thành, nàng ấy đã bắt đầu nhắc mãi tên cô con ở bên tay của ta. Thảo Nhi chỉ là một nữ hài tử, có thể thích ứng được với cuộc sống ở hải ngoại không? Bây giờ Thảo Nhi đã đến trại nuôi ngựa ở quan ngoại chưa? Thảo Nhi có thể bị ngựa bắt nạt hay không? Khi nào Thảo Nhi mới trở về? Thảo Nhi cũng nên trở lại rồi chứ, sao lại đi lâu như vậy? Sao không phải xảy ra chuyện gì chứ? Nói đến mỗi ngày ta đều đầu váng mắt hoa, ngay cả tiểu đệ đệ kia của con cũng chọc theo, nhắc mãi khi nào tỷ tỷ mới trở về. Phong Tử Trấn xoa xoa mái tóc đen bóng mềm mại của con gái, bắt chước dáng vẻ bất đắc dĩ, tố cáo vợ mình. Chu Tuấn Dương canh giữ ở bên cạnh, chờ một nhà ba người đoàn tụ xong mới đi lên chào hỏi hai vị bố mẹ vợ tương lai. Cuối cùng, lại đổi lấy một ánh mắt không thích xem thường của Phong Tử Trấn. Đều tại hắn, là con gái đến nơi xa xôi như quan ngoại. Đi giúp hắn xây trại nuôi ngựa gì đó, một nữ hài tử phải ở trong hoàn cảnh ác liệt như quan ngoại, giúp hắn xử lý trại nuôi ngựa, vừa nghĩ cũng đã thấy mệt. Phong Tử Trấn trực tiếp làm ngơ người làm quận vương như Chu Tuấn Dương, nhiệt tình tiếp đón Tô Tổng Quản. Hơn nữa, còn cảm tạ y đã chăm sóc giúp con gái ngoan của bọn họ, Chu Tuấn Dương. Rõ ràng là ra chăm sóc tiểu nha đầu, có được hay không? Có chuyện gì liên quan đến tên thái giám chết bầm kia? Muốn ôn chuyện, trở lại trong kinh rồi nói cũng không muộn. Ở đây vừa gió lạnh lại vừa tuyết, đừng để khuê nữ nhà ta lạnh ốm mất. Phòng phu nhân lôi kéo tay của Tiểu Thảo lên xe ngựa của nhà nàng. Sau khi vào xe ngựa, thấy ở bên trong rất rộng rãi, hơn nữa còn được trang bị tương đối đầy đủ. Trải thảm già long, còn có đệm gói dựa ngồi cũng thoải mái. Lại thêm các chậu thang ở góc xe của ngựa. Lại thêm các chậu thang ở góc xe ngựa, khiến cho ở bên trong vô cùng ấm áp dễ chịu. Lúc này phòng phu nhân mới yên tâm. Tiểu Thảo rút vào bên người mẹ nuôi, hai mẹ con ríu rít kể chuyện. Phòng phu nhân nói cho nàng một tin tức tốt, cha mẹ con biết con nhận công việc đi quan ngoại, đoán chắc phải vào tháng chạp mới có thể trở về. Bọn họ không đành lòng con ngựa xe mệt nhọc phải chạy về đường cổ ở bên kia, cho nên đã quyết định hạ tuần tháng chạp sẽ mang theo cả nhà tới kinh thành. Cha mẹ con muốn tới kinh thành ăn Tết ư? Vậy công việc làm ăn ở bên đường cổ phải làm sao bây giờ? Trong thôn trang ở đường cổ có hơn 1.000 mẫu lều lớn rau củ. Ngày thường đều là do cha và đại ca quản lý. Bọn họ có thể rời khỏi sao? Phòng phu nhân vỗ vỗ tay con gái nói. Quản sự thôn trang làm cái gì để ăn không biết. Đất đai, lều lớn nhiều như vậy. Nếu đều tự tay của chủ nhà làm lấy, còn phải thuê quản sự làm cái gì? Còn đó, tuổi còn nhỏ nhưng lại thích nhọc nhằn. Lều lớn rau củ của nhà con cũng không phải trồng năm trong năm đầu tiên ở đường cổ. Thôn trang nhiều người có kinh nghiệm như vậy. Cha mẹ con chỉ rời khỏi hơn một tháng, có thể xảy ra cái gì được chứ? Cũng đúng, phụ trách rau củ trong lều lớn đều là đinh quản sự. Nhìn thì trẻ tuổi nhưng lại rất có năng lực. Giờ cũng đúng lúc nên khảo nghiệm y. Nếu không được, vẫn nên thay quản sự mới sớm một chút. Không thể để cha con và đại ca phải mệt muốn chết. Dư Tiểu Thảo dùng sức vỗ vỗ đầu nhỏ của mình. Phòng phu nhân chỉ trán của nàng một chút, nhà giọng nói. Đã chạy nhiều ngày như vậy, hẳn rất mệt mỏi phải không? Dựa vào trên người ta ngủ một lát, đợi tới nơi ta gọi con dậy. Trở về phủ tướng quân với mẹ trước, tiểu đệ của con đã sớm la hét nói nhớ tỷ tỷ. Con còn không trở lại, nó sắp muốn đại náo thiên cung rồi. Tiểu đệ trong miệng bà đương nhiên chính là con ruột bà tự mình sinh ra. Năm nay chỉ mới hơn 3 tuổi, bạn nhỏ Phòng Hào Lân. Hết chương 602. Chương 603, thiệp cưới. Bởi vì mấy năm nay Tiểu Thảo đều sống trong kinh thành, thường xuyên hầu hạ dưới gối cha mẹ nuôi, cho nên quan hệ giữa nàng với Tiểu Lân Lân còn thân thiết hơn cả chị em ruột. Nếu là hai ngày không gặp tỷ tỷ, Tiểu Lân Lân sẽ không vui vẻ. Ngay cả mẹ, người yêu thương cậu bé nhất cũng không cần, chỉ muốn nhấc chân chạy đến Dư Trạch tìm tỷ tỷ. Tới phụ tướng quân, Tô Nhiên bèn cáo từ vào cung diện thánh. Hoàng thượng còn chờ y về báo cáo chuyện xảy ra ở trại nuôi ngựa ngoài quan ngoại mấy ngày nay nữa. Ngược lại, Chu Tuấn Dương lại mặt dày mày dạn, ngồi một lát ở phủ tướng quân uống một ly trà. Đáng tiếc, Phòng Tử Trấn lại tiếp đại hắn ở thư phòng trong ngoài viện. Hắn chỉ có thể trợ mắt nhìn bóng dáng tiểu nha đầu bị bọn nha hoàn vây quanh, đi vào cửa thùy hoa rồi biến mất trong nội viện. Vừa mới tiến nội viện, Tiểu Thảo đã bị bạn nhỏ Phòng Hào Lân mặc đồ như quả cầu nhỏ xông lại ôm lấy đùi. Nàng khom lưng bế cậu nhóc lên, dùng sức hôn mấy cái lên trên má phúng phính của cậu bé. Cẩn thận, thằng nhóc này cũng không nhẹ đâu, Lân Nhi. Tỷ tỷ của con một đường ngựa xe mệt nhọc, rất mệt, mau xuống đây. Cẩn thận khiến tỷ tỷ mệt muốn chết. Phòng phu nhân ở một bên giúp đỡ gỡ cậu bé ra một chút. Con trai lúc mới sinh ra, vốn dĩ thân thể gầy yếu. Sao lại được con gái điều dưỡng tốt lên, bây giờ thì ăn cũng ngon miệng. Bây giờ thì ăn gì cũng ngon miệng, không ngừng mập lên. Lại cộng thêm mùa đông mặc nhiều quần áo, đã sớm giống như một quả cầu thịt. Mẹ, Lân Lân không mập, Lân Lân cao. Cậu nhóc ghét nhất người khác nói mình mập. Cậu bé nhất mực, quy kết thể trọng mình tăng lên là vì cao lớn, chứ không phải vì nguyên nhân mình nặng hơn. Tiểu Thảo bị cậu bé chọc cười ha ha. Ngay trước khi cậu nhóc chu miệng tức giận, nàng đã luôn miệng phụ họa, đúng đúng, so với lúc tỷ tỷ rời đi. Lần lần lại cao hơn một đốt ngón tay, qua vài năm nữa nhất định sẽ vượt qua tỷ tỷ. Phòng Hạo Lân nghe vậy, lộ ra nụ cười sáng lạng như thiên sứ, gật đầu nói, cao hơn tỷ tỷ là điều đương nhiên. Chú lùn nhỏ không thể cưới vợ được, ha ha, mới lớn chừng này mà đã nghĩ đến chuyện cưới vợ, có phải để coi trọng tiểu cô nương nhà ai rồi hay không? Dư Tiểu Thảo cười trêu ghẹo cậu bé. Phòng phu nhân cong môi cười nói, mấy ngày trước, ta dẫn nó đến phủ thái sư Thưởng Mai, con trai út của phụng phu nhân vừa mới có thêm một đứa con gái. Tiểu nữ kia phấn trang ngọc trác, đôi mắt to đen nhánh, lông mi vừa dài vừa dày, cả người mềm mại còn mang theo mùi sữa. Thằng nhóc này vừa nhìn đã muốn chạy đến ôm tiểu muội muội. Phòng phu nhân nói đùa giỡn tiểu muội muội cho nó làm vợ. Thằng nhóc này không hề e lệ, gật đầu đồng ý ngay. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, phòng phu nhân có chút giờ khóc giờ cười. Đến khi về, nó còn khóc nháo đòi ôm cô vợ nhỏ cùng về. Ta và phụng phu nhân phải dỗ nó nửa ngày. Cuối cùng con trai út của phụng phu nhân nói, đợi nó lớn nên cao bằng cha mình mới có thể cưới vợ. Cho nên, nó mới nói chú lùn nhỏ không thể cưới được vợ là vì thế. Tiểu Lân Lân của chúng ta nhỏ như vậy đã muốn cưới vợ, nếu để muốn cao lên. Vậy không thể sống như trước đây kén ăn. Có thể ăn thịt nhưng không thể ăn quá nhiều. nếu không sẽ không thể cao lên đâu. Phải ăn rau quả, hơn nữa còn phải ăn thật nhiều, còn phải vận động nhiều một chút. Mỗi ngày nên chạy vòng quanh trường luyện võ, còn có lúc đứng tấn không thể tiếp tục lười biếng. Lời Dư Tiểu Thảo vừa nói ra, Phòng Hào Lân đã nhăn cái mũi một chút. Đến cuối cùng, cậu bé gần như buộc miệng thốt ra, nói mình không muốn cưới vợ nữa. Phòng Hào Lân thích ăn thịt nhất, một bữa cơm không có thịt, cậu nhóc sẽ không ăn ngon. Cậu bé cũng ghét ăn các loại rau củ nhất, đặc biệt là rau có màu lá xanh. Khi cậu bé hơn 3 tuổi, dưới sự hướng dẫn của Phòng Tướng Quân, cậu bé đã bắt đầu tập luyện cơ bản. Nhưng do Phòng Tử Trấn thường xuyên tới lui giữa kinh thành và đường cổ, Phòng Phu Nhân lại sót con trai. Đứng tấn chỉ như đánh cá 3 ngày, vơi lưới 2 ngày. Nếu bắt cậu bé thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày, lại cộng thêm rèn luyện vất vả, thật sự giống như muốn mạng nhỏ của cậu bé vậy. Thấy nhóc con lại chu miệng, Tiểu Thảo vội hỏi, đệ còn muốn trở thành đại tướng quân, đại anh hùng như cha nữa không? Thấy cậu nhóc không chút do dự gật đầu, nàng lại rèn sắt thì còn nóng nổi. Bây giờ công phu của cha tốt như vậy, chính là kết quả khổ luyện khi còn nhỏ. Đệ ngẫm lại xem, nếu ở trên chiến trường, đao kiếm cũng không biết cầm. Khi đó mặt với kẻ địch, tay chân không có sức lực, chỉ có kết quả đệ bị đánh, đệ xem, tự như bây giờ vậy. Ta chỉ cần chạm nhẹ một cái vào người của đệ, đệ đã tự đổ. Ngay cả tiểu nữ tử gầy yếu như tỷ tỷ cũng có thể đánh ngã đệ. Đệ làm sao còn có thể làm anh hùng được nữa? Chẳng khác gấu là bao. Lần lần không phải gấu, lớn lên lần lần phải làm đại anh hùng, giúp tỷ tỷ đánh người xấu. Phòng Hào Lân bị tỷ tỷ đã kích đến mức hốc mắt long lanh nước mắt, lại bày ra vẻ mặt quật cường cường điệu. Ngày mai Lân Lân sẽ bắt đầu đứng tấn chạy bền, không bao giờ lười biếng nữa. Phòng Phu Nhân nghe thấy vẻ mặt vui mừng, cười nói. Lần Nhi nghe lời nhất, vẫn chỉ có người làm tỉ tỉ như con. Mỗi ngày ta đều nói đến mỏi miệng, vừa đấm vừa xoa, cũng không thấy nó đồng ý trôi chảy như vậy. Ngay cả khi cha hổ mặt nghiêm của nó dạy dỗ, nó cũng quật cường không trên một tiếng. Có thể khiến nó chủ động mở miệng nói rèn luyện. Nếu cha của con mà nghe được, không biết sẽ vui vẻ đến nhường nào đâu. Cái gì để ta nghe được sẽ vui vẻ? Phòng Tử Trấn đi từ ngoại viện vào. Thấy vợ, con trai, con gái ngồi trong nhà chính nói chuyện. Chạy tớ đợi tay của con trai mập mạp ở trong tay con gái nhỏ, rồi tung lên không trung vài cái. Phòng Hậu Lân cười đến sằng sặc. Trò chơi tung hứng ở trên cao này vốn là trò chơi yêu thích nhất của hai cha con. Con trai bảo bối của chàng, hạ quyết tâm phải khổ luyện kỹ năng cơ bản, chàng có vui không? Phòng Phu Nhân trừng mắt nhìn phu quân một cái, giơ tay đoạt lại con trai, đặt lên trên giường ấm áp. Phòng Tử Trấn liếc mắt khen ngợi nhìn con trai một cái, nói với Tiểu Thảo, con gái, nhất định là con tác động được thằng bé đúng không? Lúc thằng nhóc này bướng bỉnh, cũng chỉ có mỗi lời nói của con mới có thể lọt lỗ tai của nó. Con chưa lớn được bao nhiêu, cũng không biết học ai cái tính khí thất thường như vậy. Có ai nói con trai như vậy không? Trước kia không phải Lân Nhi còn nhỏ sao? Qua năm mới, Lân Nhi của chúng ta lại lớn thêm một tuổi, cho nên hiểu chuyện hơn, biết cố gắng. Phòng Phu Nhân 40 mới sinh được đứa con trai bảo bối. Ngày thường đều vừa thương xót vừa cưng chiều, không nỡ nói nặng dù chỉ một câu. Phòng Tử Trấn nhìn bà một cái, tận tình khuyên bảo nói, Phu Nhân, phải nhớ mẹ hiền dìu con hư. Theo ta thấy, vẫn nên mời một sư phó quyền cước nghiêm khắc một chút. Đặt nền móng cho con đi, miễn cho hai chúng ta đều mềm lòng, không thể nhẫn tâm để cho con khổ luyện. Tuy trong lòng Phòng Phu Nhân không đành lòng, nhưng bà cũng biết quyết định của phu quân là chính xác. Sờ sờ mái tóc mềm mại của con trai, bà gian nan gật gật đầu nói, được, chàng xem trong những thủ hạ của chàng. Có ai có kỹ năng cơ bản tương đối vững chắc hay không? Tốt nhất, có chút kiên nhẫn. Tính tình không cần quá táo bạo, dẫu sao Lân Nhi vẫn còn nhỏ. Được rồi, chuyện này để ta tính, lòng ta tự biết rõ. Phòng Tử Trấn ngoài miệng đồng ý, ở trong lòng lại càng thêm kiên định ý niệm, phải tìm cho con trai một sư phụ nghiêm khắc. Dư Tiểu Thảo ôm Phòng Hạo Lân vừa bò vào lòng mình vào trước ngực, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu bé lại nói, chỗ của con có phương thuốc dùng để tắm. Đến lúc đó căn cứ vào tình hình của tiểu đệ, phối hợp thuốc tắm vừa có thể cường gân kiện cốt, lại có thể giảm bớt mệt nhọc. Như vậy sẽ không xuất hiện tình trạng đau nhức chân tay sau khi tiểu đệ rèn luyện. Cảm ơn tỷ tỷ thật tốt. Phòng Hạo Lân cũng không phải cậu bé nghịch ngợm, không có chí tiến thủ. Dẫu sao cậu bé cũng còn nhỏ, lại chưa từng phải chịu khổ. Mỗi lần cha bắt cậu bé đứng tấn, ngày hôm sau cả người sẽ đau như bị đánh, nhức mỏi vô cùng. Cho nên mới bày ra các loại biểu cảm dễ thương, muốn trốn thoát hoàn cảnh huấn luyện. Vừa nghe tới sau khi rèn luyện cả người không đau, cậu nhóc lập tức phấn chấn tinh thần hơn. Cậu bé lại càng thêm sùng bái và yêu quý tỷ tỷ cái gì cũng biết này ở trong lòng. Phòng phu nhân nhìn hai tỷ đệ ôm nhau rất tình cảm thì lộ ra nụ cười tự ái. Đột nhiên bà nhớ tới việc gì đó, vội sai Linh Lung lấy một tấm thiệp cưới màu đỏ thẫm từ trong hộp trang điểm ra, đưa đến tay Tiểu Thảo nói: "Đây là thiệp cưới của thiếu gia chủ của nhà họ Chu đưa tới. Đầu tiên hắn đưa đến phủ của con, biết được con nhận việc công phải ra ngoài, lại tự mình đưa đến nhà ta để ta chuyển tới cho con. Thiếu gia chủ của nhà họ Chu ai vậy?" Dư Tiểu Thảo bày ra vẻ mặt mờ mịt. Chờ tới khi mở tấm thiệp cưới ra, mới nhớ tới Chu Tam Thiếu của Trần Tu Lâu. Bây giờ hắn đã là gia chủ được Chu gia công nhận. Hừ, tên này im hơi lặng tiếng, vậy mà đã tìm được vợ rồi. Ngày 16 tháng này sẽ thành thân. Tính toán một chút, tên gia hỏa Chu Tử Húc này lớn hơn mình 6 tuổi. Qua năm mới cũng đã 22. Thật sự đã đến lúc cưới vợ sinh con rồi. Ngẫm lại, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc trước, nhà nàng còn chìm trong khốn cùng thất vọng, những ngày tháng gian nan nhất. Gặp được Chu Tam Thiếu mới 14, lúc ấy vẫn còn là một thiếu niên xinh đẹp mang chút trẻ con. Chỉ chớp mắt 7-8 năm đã trôi qua, nàng từ một cô nương cậy thìa thông giả. Giờ đã trở thành quận chúa cao quý, giúp đỡ được việc công cho hoàng thượng. Các loại sản nghiệp tự mình lập nên cũng đều phát triển không ngừng rực rỡ. Còn Chu Tam Thiếu bây giờ cũng là một thương nhân thành công, không những bành trướng Trần Tu Lâu khắp trời Nam đất Bắc, mà còn mở các xưởng tương, xưởng miến, xưởng gia công trứng muối. Xưởng gia công trứng muối, trứng Bắc Thảo khắp cả nước, không ngừng mở rộng công việc làm ăn của Chu gia lên gấp 2, gấp 3 lần. Ngồi vững vị trí hoàng thương, lại càng mở ra nhiều cánh cửa thuận tiện cho sự nghiệp thương nhân của hắn. Dư Tiểu Thảo cầm tấm thiệp cưới không khỏi thổn thức. Chu Tâm Thiếu và nàng ngay từ đầu có thể nói là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Chu Tâm Thiếu cần năng lực của nàng hỗ trợ hắn từng bước tiến lên trong gia tộc phức tạp, tranh thủ được vị trí thuộc về hắn. Còn nàng cần lấp đầy nhu cầu tiền tài bức thiết để có thể thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt khốn quẫn lúc ấy của mình. Ngay lúc đó, hai người tựa như hai con thú nhỏ gầy yếu, dựa vào nhau sưởi ấm cho nhau, cho nhau những cổ vũ để trưởng thành. Trong lúc vô thức, thiếu niên vừa cứng cỏi lại quật cường kia đã tới tuổi cưới vợ rồi. Sao nàng lại có loại cảm khái như con trẻ nhà ta đã trưởng thành rồi chứ nhỉ? Phòng Tử Trấn thấy con gái không ngừng thở dài, không nhịn được nghĩ sai lệch đi. Thật cẩn thận thử thăm dò, con gái. Tuy thiếu chủ Chu gia giàu có thành đạt, nhưng dẫu sao cũng là một thương hộ. Tìm vợ đều có chú ý môn đăng hộ đối. Người vợ này của hắn là con gái của nhà họ Hàn. Người vợ này của hắn là con gái của nhà họ Hoàng, vốn là hoàng thương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần về gia thế cũng rất xứng đôi. Cưới con gái của hoàng gia, một trong tứ đại thương gia giàu nhất Đại Minh, không phải là liên hôn giữa các gia tộc chứ? Dư Tiểu Thảo nhíu mày càng chặt, lo lắng tiểu tử kia vì ích lợi của gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của mình. À, liên hôn giữa các gia tộc cũng chưa chắc không thể có được hạnh phúc. Tiểu tử họ Chu kia cũng coi như có quan hệ thân thiết với chúng ta. Cùng lắm cũng chỉ coi như bạn đối tác của con mà thôi. Hắn đã lớn như vậy, tự nhiên sẽ có lựa chọn của mình. Chúng ta cũng đừng đi theo nhọc lòng. Lúc trước, thấy được dáng vẻ ân cần của tên tiểu tử kia đối với con gái, cho nên Phòng Tử Trấn cũng từng suy xét đến gia hỏa này. Hết chương 603. Chương 604, chọn con rể. Nhưng khi nhìn thấy lòng tràn đầy năng lượng của Chu Tử Húc đều chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình, Phòng Tử Trấn lại quyết định đánh được hắn. Ông thật sự không muốn một người con rể tương lai chỉ một lòng lo công việc gia tộc, rồi để con gái mình chịu cô đơn tịch mịch dày vò ở trong nhà. Hoặc là hắn vốn chỉ coi trọng năng lực và thủ đoạn của con gái, coi nàng như trợ lực để chấn hưng gia tộc. Đây cũng không phải điều ông muốn nhìn thấy. Có thể do lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, về phương diện tình cảm còn khá ngây thơ không biết gì, cho nên con gái của ông mới may mắn không có bị bề ngoài và sự ân cần của tiểu tử kia mê hoặc. Đương nhiên, cũng không thể tách rời nguyên nhân sự tồn tại của tên tiểu tử Dương Quận Vương bá đạo và hống hách kia, đã khiến tiểu tử Chu gia sớm dập tắt ngọn lửa nhỏ ở trong lòng. Nghĩ đến tên Dương Quận Vương kia, Phong Tử Trấn đầu lại bắt đầu đau đầu. Theo ông, tuy Dương Quận Vương là thanh niên tài tuấn, có tiền đồ nhất, có năng lực nhất trong triều. Khá vậy, nhưng cũng chưa chắc đã là phu quân tốt. Đầu tiên, tên kia tính cách nóng nảy. Hắn giống như quả pháo đỏ, lúc nào cũng có thể bị đốt cháy, không biết khi nào sẽ nổ. Lần trước, không phải hắn suýt chút nữa sang phẳng nhà Ngô Đại Nhân thành bình địa sao? Nếu không phải có hai thân tín trung thành và tận tâm ở bên người liều chết ngăn cản, phỏng chừng trên dưới Ngô gia đều bị hắn diệt môn. Con cái ông chân tay nhỏ nhắn, làm sao có thể chịu được dù chỉ một chưởng của hắn? Cứ coi như khuê nữ có thể thu phục được hắn, nhưng giá trị nhan sắc của tên kia quá cao rồi. Một nam nhân cao lớn, lại có dáng vẻ xinh đẹp tinh xảo hơn bất kỳ nữ tử nào. Không phải quá nực cười sao? Nếu không phải tiểu tử này mang hung danh ở bên ngoài, chắc chắn các cô nương khuê nữ ở trong kinh sẽ ra mặt dày mà sắp tới. Nếu con gái nhà ông lựa chọn tên Dương Quận Vương kia, không phải mỗi ngày đều phải phòng như phòng sói, ngăn chặn các nữ nhân điên cuồng muốn cuốn lấy hay sao? Hay hoàng thượng cũng thật là, sao lại phái một tiểu cô nương ra ngoài làm việc công? Lại còn có cái đuôi là con sói lớn Dương Quận Vương này đi cùng chứ. Trong kinh đã có lời đồn, Dương Quận Vương coi trọng Kim An quận chúa. Chuyện này vừa truyền ra, không biết đã bị âm thầm bóp méo, biến thành cái bộ dạng gì nữa rồi. Hừ, vậy cũng không thể để cho tên Dương Quận Vương kia được lợi. Nếu tên kia đối xử với con gái không tốt, không thể toàn tâm toàn ý đối với Thảo Nhi nhà ông. Ông thà nuôi con gái cả đời, cũng không để cho nàng gả đến phủ quận vương chịu tội. Hơn nữa, con gái nhà ông cũng không nhất định chỉ có Dương Quận Vương là sự lựa chọn duy nhất. Nhị công tử trong phủ Vinh Quốc Công, ông Tòng Lễ Độ, vừa nhìn đã biết là người tính tình tốt. Theo quan sát, nên nhị công tử đối với Thảo Nhi nhà ông cũng có vài phần thiện cảm. Còn có Điệu Hàm, cháu đích tôn của sư phụ, tướng mạo đường hoàng, lại là thanh mai trúc mã với tiểu Thảo. Bây giờ tiểu tử kia ở đường cổ phấn đấu cũng không tồi. Hắn dựa vào chính nỗ lực và năng lực của mình đã đạt được vị trí thiên tổng vệ sở. Chiến dịch lớn nhỏ ở trên biển, lần nào hắn cũng đều hoàn thành vô cùng mỹ mãn. Phòng tử trấn phụ trách canh giữ cảng, khoảng cách rất gần với vệ sở của tiểu tử kia, lại còn thêm quan hệ với sư phụ, cho nên ông vẫn luôn chú ý đến tiểu sư phụ. Đối với biểu hiện của hắn, ông cảm thấy rất vừa lòng. Hơn nữa Triệu gia có gia huấn, ngoài 40 tuổi không có con mới có thể nạp thiếp. Điều này lại càng khiến cho Phòng Tử Trấn tăng thêm vài phần vừa lòng với Triệu Hàm. Nói ngắn gọn, con gái nhà ông không lo gả, không cần phải treo cổ lên cái cây vẹo nhà Dương Quận Vương. Dư Tiểu Thảo không biết chỉ trong chớp mắt này, trong lòng cha nuôi đã cân nhắc một lượt tất cả thanh niên tài tuấn ở trong kinh. Lại còn cho Chu Tuấn Dương nhà nàng mấy điểm trừ. Trong lòng nàng còn đang tính toán, phải đưa tặng lễ vật tân hôn gì cho người bạn tốt, đối tác làm ăn tốt Chu Tam Thiếu này nữa. Quan hệ qua lại giữa người với người thật sự không phải điểm mạnh của nàng. Theo ý của nàng, còn không bằng giống như kiếp trước, bạn bè kết hôn liền đưa tiền mừng đi. Quan hệ gần gũi hơn chút thì đưa mừng nhiều, xa hơn thì ít đi một chút, tránh cho phải bắt hết óc suy nghĩ xem phải tặng đối phương lễ vật gì mới tốt. Con gái, con nghĩ gì vậy? Phòng Tử Trắng thấy Tiểu Thảo cau mày, bày ra dáng vẻ buồn bực không vui, thì trong lòng lại lộp bộp một chút. Chẳng lẽ sau khi con gái mình thấy thiệp cưới, mới ý thức được người bản thân thích là tiểu tử họ Chu kia, cho nên... Phòng tướng quân, ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Dư Tiểu Thảo cau mày, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thở dài nói, còn đang rối rắm, không biết nên tặng cho Chu Tam Thiếu lễ vật gì nữa. Phong Tử Trấn nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười giang tay nói. Những chuyện qua lại giữa người với người này đều do mẹ con xử lý, con vẫn nên đi hỏi mẹ nuôi mình đi. Phòng phu nhân cười dần, liếc mắt nhìn phu quân một cái, nói với Tiểu Thảo. Tặng quà phải chú ý đến các lịch sự qua lại. Lần trước vào lễ cập kê của con. Lần trước vào lễ cập kê của con, ngoại trừ bao hết toàn bộ chi tiêu của yến hội, Chu Tam Thiếu còn tặng con đồ trang sức trân quý. Lần này con có thể chọn lễ vật có giá trị ngang nhau, lại vừa hợp hoàn cảnh. Nếu hắn chỉ thích đồ cổ, vậy con hãy tặng cho hắn một số trân phẩm dùng để bài trí. Nếu hắn thích lợi ích thực tế, vậy con hãy tặng cho hắn vàng bạc ngọc ngà. Nếu con vẫn không có manh mối gì, vậy ngày mai con nghỉ ngơi một ngày, mẹ nuôi đưa con đến cửa hàng châu báu xem một chút. Vâng, vậy phiền mẹ rồi. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, cuối cùng cũng không phải đau đầu nữa. Cùng lắm thì dùng vàng chế thành cái cây rụng tiền cho hắn. Làm buôn bán không phải đều chú ý đến đêm lành hay sao? Vì để sớm trở về kinh, Tiểu Thảo bọn họ nhân dịp thời tiết tốt, một đường màn trời chiếu đất gấp gáp trở về. Sau khi trò chuyện với cha mẹ nuôi một lúc, Dư Tiểu Thảo cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Phòng phu nhân mau chóng bảo nàng về viện của mình nghỉ ngơi. Bên trong hạ nhân đã sớm đun nước nóng chờ sẵn. Dư Tiểu Thảo tắm sạch sẽ bằng nước ấm dễ chịu thoải mái, ăn chút cơm đơn giản rồi liền lăn ra ngủ. Một giấc ngủ này của nàng kéo dài thẳng đến quá nửa đêm. Cuối cùng nàng bị cái bụng đói đến kêu gào đánh thức. Phòng phu nhân đã sớm sắp xếp hạ nhân đưa cơm tối đến, vẫn luôn giữ ấm ở trong phòng bếp nhỏ. Tùy tiện lấp đầy cái bụng xong, Dư Tiểu Thảo lại nằm xuống ngủ tiếp. Ngày hôm sau, khi Dương Quận Vương tới cửa thăm hỏi, nàng vẫn đang còn gáy khò khò trên giường đất nóng hầm hập nữa. Sắp xếp mọi chuyện ở cạn xong xuôi, Phòng Tử Trấn đã bắt đầu cho bản thân thời gian nghỉ đông. Bây giờ ông đang ở bên ngoài thư phòng, chơi vòng vo cùng với Dương Quận Vương. Lương cố ý vô tình né tránh đề tài liên quan đến con gái mình. Chu Tuấn Dương rơi vào đường cùng, phải lấy công sự ra làm cớ. Hôm qua diện thánh, Hoàng Hượng tương đối tò mò đối với phương pháp phối chế thức ăn cho ngựa của Thảo Nhi. Bảo ta chỉnh sửa công thức, sau đó dần lên, cho nên... Quận Vương gia xin tự trọng. Xưng hô Thảo Nhi không phải tùy tiện người nào cũng có thể gọi. Trước kia con gái của ta còn nhỏ, khi làm việc công cùng Dương Quận Vương không cần phải kiêng dè cái gì. Nhưng giờ nó đã tuổi cập kê, sau này khi nói chuyện và thái độ của Quận Vương cũng nên chú ý một chút. Tuy Phòng Tử Trắng không đến mức phòng mũi trừng mắt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu tử có động cơ không trong sạch đối với con gái ông được. Chu Tuấn Dương trăm lần không ngờ tới, bản thân không gặp phải cha vợ ruột làm khó dễ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bị cha nuôi của vợ ghét bỏ. Nhưng hắn không cho phép bản thân lùi bước, vẫn rất tốt tính hơi mỉm cười nói. Phòng tướng quân, nha đầu Thảo Nhi đã đồng ý sang năm mới sẽ đính hôn với ta, cho nên giữa chúng ta hẳn cũng không cần kiêng dè cái gì. Ai đồng ý chuyện đính hôn giữa ngươi và con gái ta? Các ngươi như vậy gọi là lén lút đính ước. Con gái ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ Dương Quận Vương ngươi còn không thể không hiểu? Ngươi muốn đính hôn với Thảo Nhi, đã từng trưng cầu sự đồng ý của trưởng bối chưa? Ngươi cũng quá qua loa rồi. Có phải ngươi thấy Thảo Nhi nhà chúng ta không quyền không thuế hay không? Chưa thấy ai lại bắt nạt người khác đến như vậy. Không được, ta phải đến phủ Tĩnh Vương trao đổi thật sâu sắc với phụ vương của ngươi. Phòng Tử Trấn vừa nghe, nhất thời muốn phát điên. Tên tiểu tử thúi này ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ con gái nhà ông không nói, hai người lại còn tự định ra cả việc hôn nhân. Đây là không để dư gia phong phú vào trong mắt mà. Phòng tướng quân bớt giận, xin thu hồi từ lén lút đến ước này. Chuyện giữa ta và nha đầu Thảo Nhi cũng không phải một sớm một chiều. Trước kia, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, ta chỉ từng ngầm biểu đạt ý của mình với Dư Thúc, hy vọng có thể nhận được sự đồng ý của Dư Thúc. Nhưng Dư Thúc lại nói, chủ ý của tiểu nha đầu mới là chính, hôn sự của mình nhất định cần nàng gật đầu đồng ý. Ta nỗ lực thật nhiều năm, mới khiến tiểu nha đầu gật đầu đồng ý. Dù ngài không tin ta, cũng nên tin tưởng phán đoán của con gái mình. Quyết định nàng đưa ra có khi nào không đáng tin cậy chứ? Chu Tuấn Dương biết tình cảm cha con giữa tiểu nha đầu và phòng tướng quân cũng không thua kém bao nhiêu so với cha ruột, cho nên hắn vô cùng kiên nhẫn giải thích. Lão tử tự nhiên tin tưởng con gái mình, nhưng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Vậy mà hai người trẻ tuổi các người đã quyết định mọi chuyện trước. Như vậy không hợp lễ nghĩa. Chuyện này không thể tính, ta và Dương huynh đệ, hai kẻ làm cha này cũng chưa có gật đầu đâu. Muốn lừa tiểu cô nương nhà chúng ta đi không dễ dàng như vậy đâu. Phòng Tử Trấn đập bàn đến mức vang thành tiếng. Thước chặn giấy bài trí ở trên mặt bàn cũng bay lên cao theo cú đập. Chu Tuấn Dương vội trấn an cảm xúc ra vào tương lai. Phòng thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo quy củ. Sẽ không để người ta nói tiểu nhà đầu dù chỉ một chữ không. Chờ tới tháng giêng năm sau, tiểu tử sẽ nhờ phụ vương tới cửa cầu hôn. Tam thư lục lễ, một bước cũng không bỏ dù chỉ một lần. Hơn nữa, ta nhất định hưởng ứng lời kêu gọi của hoàng thượng. Chờ sau khi tiểu nhà đầu 18 tuổi mới tới rước nàng về cửa, ngài xem. Vừa nghe đối phương nguyện ý chờ đến sau khi con gái 18 tuổi mới thành thân, sự tức giận trong lòng Phòng Tử Trấn mới yên ổn vài phần. Vừa nghe đối phương nói nguyện ý chờ sau khi con gái 18 tuổi mới thành thân, sự tức giận trong lòng Phòng Tử Trấn mới yên ổn vài phần. Tuy nói triều đình đề xướng nữ tử sau 18, nam tử 20 mới thành thân, nhưng dẫu sao vẫn là quy củ lâu đời suốt hơn 1.000 năm, muốn sửa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong dân gian, rất nhiều nhà vẫn như cũ, đợi khi nữ tử đến tuổi cập kê liền bàn chuyện hôn sự ngay. Tiểu tử Dương Quần Vương này còn lớn hơn tiểu thảo 7-8 tuổi. Trong kinh rất nhiều con cháu quyền quý tầm tuổi như hắn đã có con trẻ chạy đầy đất. Hắn còn nguyện ý nhẫn nại, chờ đợi thêm 2 năm nữa. Phần thành ý này, Phòng Tử Trấn cảm thấy nhận được. Tâm tình khó chịu khi con gái bị cướp đi, thoáng bình phục hơn một chút. Phòng Tử Trấn không yên tâm, truy hỏi một câu. Ngươi thành thật nói cho ta biết, lần đi làm chuyện công ngoài quan ngoại này, ngươi có chiếm lợi của tiểu nha đầu Hảo Nhi nhà ta hay không? Bằng không, sao nó lại dễ dàng đồng ý gả cho ngươi như vậy? Đứa bé ngoan ngoãn như Thảo Nhi nhà ta, sao có thể không tuân cầu sự đồng ý của trưởng bối đã bị ngươi lừa đi? Chu Tuấn Dương đương nhiên không dám nói, hai người hôn cũng hôn, ôm cũng ôm rồi. Bằng không, lão cha vợ đã không ngừng dựng lông mày, nhất định sẽ nhảy dựng lên, lấy ghế đánh đuổi hắn ra ngoài. Hắn bày ra vẻ mặt chính trực nói, Phòng thúc, ngài coi ta là loại người như thế chứ? Ngài coi ta là loại người như thế nào chứ? Lần công tác này, nha đầu Thảo Nhi kia mang theo tận 4 nha hoàn bên người. Đặc biệt là nha đầu Ngô Đồng kia, cả ngày ở một bên nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Dù ta có tâm tư gì, cũng không cơ hội xuống tay. Ngài nói có phải hay không? Hết chương 604. Chương 605, trái tim dây nhân. Ngươi còn dám có tâm tư với con gái nhà ta? Ngươi cái tên tiểu tử thối không biết xấu hổ. Phòng Tử Trấn lập tức đứng lên, ngó trái ngó phải, cầm lấy thước chặn giấy ở trên bàn sách, muốn ném về phía Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương vội lên tiếng giải thích, Phòng thúc đợi đã. Cái thước chặn giấy này là lễ vật do nhà đầu Thảo Nhi kia chọn kỹ càng cho ngài. Không nói đến giá trị như thế nào, chỉ với phần tâm ý kia, người cũng nỡ ném nó đi hay sao? Thấy động tác trên tay Phòng Tử Trấn ngừng lại, hắn lại nói tiếp. Phòng thúc, ngài hiểu lầm tiểu tử rồi. Ngài ngẫm lại, ta gần như nhìn nha đầu Thảo Nhi lớn lên. Ta có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú với nàng sao? Hơn nữa, ngoại trừ mấy nha đầu Ngô Đồng, Tô Tổng Quản cũng ở một bên nhìn trầm trầm nữa. Ngài không biết đâu, Tô Tổng Quản đối xử với nhà đầu Thảo Nhi giống như con gái ruột của mình vậy, cẩn thận tỉ mỉ, còn ngoan ngoãn phục tùng. Ta ở một bên nhìn, còn tưởng rằng y muốn giành con gái với ngài nữa. Hắn cũng thật liều mạng, vì muốn lấy được sự tín nhiệm của cha vợ, mà ngay cả cái danh không bằng cầm thú cũng có thể chụp lên đầu của mình. Chỉ cần có thể ôm nha đầu xinh đẹp trở về, dù là cầm thú cũng được. Tác giả, Dương Quận Vương, liêm sĩ của người đâu? Con mắt hành viên đạn của Dương Quận Vương bay tới, liêm sĩ là cái gì, có thể ăn ư? Lực chú ý của Phòng Tử Trấn thành công bị chuyển dời sang Tô Đại Tổng Quản. Cái gì? Tô Tổng Quản muốn giành con gái với ông, là gì chứ? Cha ruột của con gái ông không tiện nói gì, nhưng người nói một chút xem, một tên thái giám như ngươi chạy theo gấp vui cái gì? Bản thân không thể sinh con gái nên muốn tranh với người khác sao? Hơn nữa, Cái tên bốn mùa đều mọc hân bạch y kia, thích sạch sẽ đến quả đáng, lại cộng thêm thủ đoạn trừng trị người khác của y có thể dọa trẻ con phát khóc, biến thái tới cực điểm. Nhìn kiểu gì cũng không giống loại người sẽ là một người cha tốt. Đừng bóp méo mối quan hệ giữa y và con gái ông, không được. Không được, về sau phải đề phòng Tô Tổng Quản như phòng hỏa hoạn, phòng trộm. Nhưng Tô Đại Tổng Quản thân là tổng giáo đầu của ám vệ, thân thủ cao cường đến mức không thể tưởng tượng được, ông có thể phòng được sao? Phòng thuốc, ta thật sự có chuyện cần tìm Tiểu Thảo, ngài xem có thể chăm chút một chút hay không? Nếu ngài không yên tâm, có thể ở một bên theo dõi, xem tiểu tử có một tia nửa hào vượt quy củ hay không. Chu Tuấn Dương lấy lui làm tiếng, hy vọng có thể đạt được mục đích gặp tiểu nha đầu. Hay, chỉ gặp mặt cô vợ nhỏ của mình thôi, mà sao lại khó như vậy? Phong Tử Trấn nhìn chằm chằm Chu Tuấn Dương một lúc lâu, mới biểu môi vung tay lên, dùng giọng điệu khai ân nói. Quên đi, dù ta có không tin ngươi, còn có thể không tin con gái mình ư, đi đi. Chỉ cho ngươi một canh giờ, nói ngắn gọn, đừng nghĩ ở lại ăn cơm chùa. Khóe miệng Chu Tuấn Dương co giật trong vô hình. Hắn vốn đang định ăn cơm trưa cùng tiểu nha đầu nữa, xem ra phải xuống tay từ trên người phòng phu nhân. Chủ tử, chúng ta đây là đến viện của Dư cô nương ư? Không biết nha đầu Ngô Đồng kia đang ở phòng phủ hay là đã trở về Dư Trạch. Hầu Hiểu Lượng đi ở phía sau, gần như nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Làm sao? Coi trọng nha hoàng kia. Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn thủ hạ của mình một cái. Từ sau khi Đổng Đại Lực được điều nhiệm đến Đại Doanh Tây Sơn làm chỉ huy, Hầu Hiểu Lượng đã bắt đầu đi theo bên người hắn. Có lẽ do tuổi còn nhỏ, cho nên gia hỏa này không ổn trọng bằng Đổng Đại Lực. Nhưng tính tình linh hoạt, làm việc khéo léo, dùng rất thuận tay, dùng rất thuận tay. Hầu Hiểu Lượng cười ha ha, hào phóng thừa nhận. Đúng vậy. Ngô Đồng dáng vẻ đoan chính, trung thành đáng tin cậy, lại còn khéo tay. Lần trước nàng ấy giúp ta giật khăn quàng cẩu, bao tay, ta còn chưa nở mang nữa. Tính tình cũng trong nhu có cương, khá tốt. Ngươi nghĩ cũng hay lắm đó. Tương lai Ngô Đồng muốn ở lại trong viện của Tiểu Thảo làm quản sự cho phu nhân, còn ngươi thì sao? Nhìn đóng ca của ngươi thì biết, tương lai đạt được chức quan võ tướng, ngũ lục phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, bị người khác cười nhạo người cưới một nha đầu, không dám ngẩng đầu ở trước mặt đồng liêu thì đừng trách xa đây không nhắc nhở ngươi. Chu Tuấn Dương chỉ điểm cho tiểu tử này một câu. Nào ngờ Hầu Hiểu Lượng lại không cảm kích. Chủ tử, thuộc hạ vốn không có chí lớn, có thể đi theo bên người của xa làm chân chạy bặt đã là phúc phận của thuộc hạ. Có được vào binh doanh, được phong quan hay không, thuộc hạ thật sự không nghĩ tới. Thuộc hạ đã nghĩ kỹ rồi, cứ làm gã sai vặt ở bên người cho ngài cả đời, không phải tự do thích hơn ở doanh binh hay sao? Nhìn bộ dáng không tiền đồ của người xem, vì phu nhân ngay cả làm quan cũng muốn từ bỏ. Tương lai khẳng định là một thê nô, bị phu nhân quản lý gắt gao. Chu Tuấn Dương cười mắng một câu. Hầu Hiểu Lượng rất dũng cảm, trộm cười nói, có chủ tất có phó. Thuộc hạ cùng lắm chỉ học theo chủ tử ngài một hai phần mà thôi, còn phải tiếp tục quan sát học tập, tranh thủ sớm ngày ông được mỹ nhân về. Tiểu tử thối, mượn ai lớn gan dám trèo gẹo tới xa, đây là tìm đánh đúng không? Chu Tuấn Dương quay người không nặng không nhẹ, đá chân một cái lên mông Hầu Hiểu Lượng. Tuy Hầu Hiểu Lượng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không né tránh được vô ảnh cước của chủ tử như cũ. Thỉnh an Dương quận vương. Giọng nói của Ngô Đồng truyền ra từ trong bụi hoa mai. Đôi mắt tuy không lớn nhưng lại có thần sắc của Hầu Hiểu Lượng đột nhiên sáng ngời. Vừa ngẩng đầu đã trông thấy bóng dáng nhỏ dài trong bụi mai tuyết. Những bông hoa mai diễm lệ đỏ rực như lửa, ánh lên khuôn mặt trắng tuyết thanh nhã. Vậy mà lại khiến cho Hầu Hiểu Lượng nhìn đến ngây ngốc. Chu Tuấn Dương nhẹ mắng một tiếng, mất mặt. Sau đó hắn nhìn về phía Ngô Đồng khoác áo choàng trắng bằng da chồn hỏi một câu. Tiểu thư nhà ngươi dậy chưa? Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Ngô Đồng kính cận lễ phép nói, bẩm Dương quận vương, tiểu thư nhà chúng ta đã dậy từ sớm, lúc này đang theo phòng phu nhân thảo luận chuyển ra ngoài ngày mai. Tối hôm qua tiểu thư ngủ rất ngon, hôm nay tinh thần không tệ. Ngô Đồng muội muội, nàng đây là... Hầu Hiểu Lượng liếm mặt thò qua, tìm một câu không đầu không đuôi hỏi. Ngô Đồng nhàn nhạt liếc mắt, quét hắn ta một vòng, nhẹ giọng nói. Vừa lúc hồng mai ở trong viện nở rộ, Nô tỳ chuẩn bị cắt cho tiểu thư mấy nhành hoa mai để cắm vào trong bình trang trí trong phòng. Ngô Đồng muội muội nhìn trúng cành nào, nếu có việc cần giúp đỡ nàng cứ mở miệng. Hầu Hiểu Lượng thò lại gần, đứng ở một bên người ta. Đứng ở bên người nàng ta, theo tầm mắt của nàng ta nhìn về phía trên cây hoa mai. Ngô Đồng bước sang bên cạnh hai bước, cố ý xa cách lắc đầu với hắn ta nói, không làm phiền hầu thị vệ, cây mai này cũng không quá cao, nô tỳ vẫn có thể làm được. Chủ tử nhà ngươi đã rời đi, ngươi còn không đi cùng. Chủ tử và cô nương nhà nàng có chính sự cần bàn bạc, không cần ta phải canh giữ ở bên cạnh. Ngô Đồng muội muội, nàng đừng có quá khách khí, có việc gì cần nói một tiếng là được. Hầu Hiểu Lượng nhiệt tình dính lấy, dọa cho Ngô Đồng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, không lay chuyển được hắn ta. Ngô Đồng vội cầm lấy bình gốm ở trong tay đưa cho hắn ta nói, nếu không ngươi giúp đỡ lấy tuyết trên cánh hoa mai đi, nhớ kỹ chỉ cần một chút tuyết trên nhị của hoa mai. Hầu Hiểu Lượng thấy bản thân cuối cùng cũng tranh thủ được cơ hội ở cùng một chỗ với Ngô Đồng, tung ta tung tăng nhận lấy cái bình, lại tìm gì đó để nói, Ngô Đồng muội muội, lấy tuyết trong nhị hoa đào có phải dùng để pha trà hay không? Không biết ta có vinh hạnh được nếm thử nước trà mà nàng tự tay pha hay không? Ngươi làm tốt việc của mình đi, nếu làm thật tốt, chờ tới mùa hè năm sau, đến khi nấu trà hoa nước tuyết, nhất định sẽ không quên phần của ngươi. Bên kia hoa mai nở không tệ, ta qua đó xem một chút. Ngô Đồng bị biểu hiện của Hầu Hiểu Lượng làm cho hoảng sợ, chỉ muốn tránh né gia hỏa hôm nay khác thường này. Hầu Hiểu Lượng làm sao nỡ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vội ôm bình đi theo sau. Cùng đi đi, ta leo lên cây cũng rất lành nghề, nói không chừng có thể giúp đỡ được chuyện gì đó. Hay Ngô Đồng muội muội, nàng đi chậm một chút, đừng để bị trượt ngã. Lại nói Chu Tuấn Dương quen cửa quen nẻo, rảo bước tiến vào trong triền của Tiểu Thảo. Bên trong cho dù là tiểu nha hoàn hạ đẳng nhất, cũng không có ai là không nhận ra hắn. Tiểu nha hoàn trong cửa chạy thẳng đi bẩm báo với các chủ tử, nhưng cũng chỉ tới phòng chính sớm hơn Dung Quận Vương chân dài tay dài một chút đồng hồ mà thôi. Bị con trai quấn lấy, mới sáng sớm đã tới đây. Lúc này phòng phu nhân đang mỉm cười nhìn con trai con gái trêu đùa cùng nhau ở trên giường đất. Kỳ thật, đứa con gái tinh ranh đang đơn phương trêu chọc con trai bà, mà đứa con trai này còn ngây ngốc mặc cho tỷ tỷ tùy ý làm bừa ở trên đầu mình. Nàng buộc tóc của cậu nhóc thành túm dựng ngược lên trời, còn có hai cái má đỏ như mông khỉ. Thật khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, nhưng cậu nhóc lại vẫn rất vui tươi hớn hở như cũ, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Vừa nghe tiểu nha hoàn bẩm báo nói Dương Quận Vương tới, phòng phu nhân cười như không cười, liếc mắt nhìn con gái một cái, khẽ cười một tiếng nói, mới một đêm không gặp đã vội vàng chạy tới rồi, Dương Quận Vương có phải định buộc con lên lưng quần hay không? Mẹ nuôi, có ai đi trêu gào con gái của mình như vậy không chứ? Khuôn mặt nhỏ của Dư Tiểu Thảo lập tức đỏ bừng, trong đôi mắt to chứa vài phần e lệ. Chưa nói hết hai câu đã nghe thấy giọng nói của Ngân Xuân ở bên ngoài thỉnh an Dương Quận Vương. Phòng phu nhân lại trêu gẹo liếc nhìn con gái mình một cái. Nói đến Dương Quận Vương, quả thật biểu hiện suốt mấy năm nay của hắn khiến phòng phu nhân rất vừa lòng. Nếu lấy tiêu chuẩn tiểu thư khuê các trong kinh mà nói, bất luận hành vi cử chỉ hay lời nói của Tiểu Thảo đều không được coi là dịu dàng quyên tú. Tuy có thể hấp dẫn một số ánh mắt của người trẻ tuổi, nhưng lại không phải con dâu tốt trong lòng mẹ chồng. Đôi khi bà cũng muốn hạ nhẫn tâm, mời đại gia lễ nghi đến huấn luyện cho con gái, nhưng lại sợ cá tính đặc biệt của nàng bị triệt tiêu. Cuối cùng trở thành một khuê tú luôn mang một lớp mặt nạ rập khuôn, như hàng nghìn khuê tú khác ở trong kinh. Nhưng nếu như không học những thứ này, bà lại sợ tương lai hôn sự của con gái sẽ gặp khó khăn. May mắn có Dương Quận Vương, hắn vẫn luôn che chở đầy đủ cho con gái, bao dung hết thảy những sơ hở sở thích của nàng. Cho dù là chút tính tình kiêu căng nóng nảy hay lời nói mạo dạn, mạnh bạo, những biểu cảm sinh động khác người. Càng đáng quý khó tìm hơn là mẫu phi của Dương Quận Vương dường như cũng rất vừa lòng với tiểu nha đầu. Khi còn trẻ, Tĩnh Vương phi vốn đã không phải dạng nữ tử bảo thủ không chịu thay đổi. Tĩnh Vương lại cưng chiều bà như công chúa nhỏ. Cho nên, đối tiểu cô nương nào đó có những lời nói hành động khác người, bà vẫn có lòng khoan dung rất lớn. Tiểu Thảo lại còn giúp bà điều dưỡng tốt thân thể, thường xuyên giúp bà chăm sóc hoa cỏ, giúp cho Tĩnh Vân Phi càng thêm có mặt mũi trong hội yêu thích hoa cỏ ở kinh thành. Lần trước trong lễ cập kê của tiểu nha đầu, phủ Tĩnh Vương cũng giúp nàng có đủ mặt mũi. Chẳng những cả nhà đều tới ăn mừng, còn tự cho mình là thông gia tương lai, đưa tặng tiểu nha đầu rất nhiều quà tặng trân quý khó tìm. Chuyện hai nhà kết thân đã là chuyện chắc chắn trong mắt rất nhiều nhà quyền quý trong kinh. Khiến cho phòng phu nhân yên tâm nhất vẫn là sự quý trọng Chu Tuấn Dương dành cho tiểu nha đầu. Dương Quận Vương đã sắp 23, nhưng vẫn giữ mình trong sạch, chưa từng dây dưa mập mờ với bất kỳ khuê tú nào. Đối với Tiểu Thảo khác biệt với mọi người, hắn cũng không hề có ý kiến gì. Cho dù có nữ tử nào đó sinh lòng ái mộ hắn, e lệ ngượng ngùng muốn tiến đến gần hắn, hắn chỉ cần một ánh mắt lạnh như băng cũng đã có thể dập tắt ngọn lửa yêu thích trong lòng đối phương. Hết chương 605. Chương 606, vừa lòng. Nhưng Dương Quận Vương lạnh lùng như sắt thép đó, từ trước tới nay vẫn không nói một câu nặng lời với con gái, lại càng không dám mặt nặng mày nhẹ nhìn nàng bao giờ. Có đôi khi, một số lời nói hành động của Tiểu Thảo đến phòng phu nhân cũng cảm thấy có chút là mất hết mặt mũi. Nhưng Dương Quận Vương người ta lại chỉ nhìn tiểu nha đầu đầy yêu chiều, chỉ cười nhẹ đối với hành vi được sủng sinh kiêu của Tiểu Thảo. Chính phòng phu nhân cũng là một người phụ nữ hạnh phúc, tuy rằng trong mắt người khác, phu quân chỉ là một vũ phu văn hóa thấp, nhưng ông đối với bà rất tốt. Thành thân hơn 20 năm, hai người dường như chưa từng đỏ mặt cãi vã. Cho dù bà bởi vì nhiều năm không có con mà tâm tình bực bội, tính tình cũng trở nên hơi cáu gắt hay tức giận, ông cũng luôn yên lặng chịu đựng cơn giận của bà. Bà vốn tưởng rằng không có thai là do lỗi mình, muốn chịu đựng ghen tuông nạp thiếp cho ông, nhưng ông lại đổi hết tất cả người ra ngoài, nói ngoài nàng ra ta không cần ai cả. Khi bà ta tìm thầy xin thuốc khắp nơi, chỉ muốn sinh một bảo bối giống như ông, thì ông lại trấn an bà rằng không vội, cho dù cả đời này nhất định không thể có con, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau đến già. Khi biết được nguyên nhân không thể mang thai có thể do ông ấy lại không hề che giấu vì tự tôn của đàn ông mà lại thản nhiên công bố ra ngoài vì muốn giảm bớt áp lực bên ngoài cho bà. Ông ấy không biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt, nhưng khi cảm xúc của bà sa sút nhất, ông ấy lại lẳng lặng nắm lấy bàn tay, yên lặng an ủi bà. Ở trong mắt người khác, bà gả cho ông ấy là ngốc nghếch, nhưng tình cảm giống như uống nước, ấm lạnh tự biết. Nếu so với những tỷ muội bị mẹ chồng gây khó dậy, bị phu quân lạnh nhạt phải tranh sủng với rất nhiều thiếp thất đó, bà đã thật sự rất hạnh phúc rồi. Có được người chồng như vậy còn cầu mong gì nữa. Ở trong mắt phòng phu nhân, Dương Quận Vương giống như Tĩnh Vương và phu quân của bà. Đều là nam nhân tốt, yêu chiều vợ tới không có giới hạn. Nam nhân như vậy phải nhân lúc còn sớm mà bắt lấy, còn chờ đợi gì nữa. Sang năm con gái sẽ 16, đã tới lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi. Đúng lúc này có một nam nhân đối với con bé toàn tâm toàn ý như vậy, còn có gì phải bắt bẻ nữa. Lúc này, phòng phu nhân nhìn Dương Quận Vương hơi có chút ý vị yêu thích khi mẹ vợ nhìn con rể, nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng. Bạn nhỏ phòng Hào Lân đang chơi vui vẻ cùng với tỷ tỷ trên giường đất. Vừa nghe nói Dương Quận Vương thì lập tức thay lòng đổi dạ. Vứt bỏ tỷ tỷ yêu thương nhất, lao về phía Chu Tuấn Dương đang đi vào, ngọt ngào gọi một tiếng, anh rể, lần lần có đẹp không? Tiểu phản đồ. Dư Tiểu Thảo bị tiếng anh rể của tiểu đệ kích thích, làm cho mặt đỏ bừng. Cũng không trách tên Chu Tuấn Dương kia đã được hoan nghênh đến như vậy. Mỗi lần đến thăm hỏi phòng phủ, hắn đều mang một số món đồ chơi nhỏ từ Tây Dương cho nhóc con. Ví như con ngựa có dây cót có thể chạy, hộp nhạc máy, búp bê tinh xảo, nên đã thành công lừa gạt được sự ủng hộ của bạn nhỏ phòng Hậu Lân. Dù dẫu nhóc con sửa miệng gọi hắn là anh rể, Tiểu Thảo tức đến không biết phải làm sao. Ừ, đẹp. Chu Tuấn Dương nhìn cậu em vợ bị tiểu nha đầu lôi ra chơi đùa, do dự một chút rồi vẫn làm theo trái lương tâm, khen ngợi một tiếng. Tạo hình như vai hề này đúng là không nỡ nhìn thẳng, nhưng đối mặt với khuôn mặt đáng yêu dễ thương đang sáng bừng, đôi mắt sáng lấp lánh và biểu cảm chờ mong được tán dương kia, hắn thật sự không thể thốt lên hai chữ khó coi. Anh rể, có đẹp bằng huynh không? Vẻ mặt khay thơ dễ thương đầy chờ mong. Cậu nhóc đã quen nghe tỷ tỷ nói Dương Quận Vương là mỹ nam, cho nên luôn nghĩ rằng như vậy là đẹp. Nếu khi trưởng thành, nhóc cũng có mỹ mạo như anh rể, vậy sẽ không lo không cưới được vợ nữa. Chu Tuấn Dương nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, cười đến duỗi thẳng chân ngã trên giường đất, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cố nàng ra một nụ cười khó coi, gian nàng gật gật đầu nói, đẹp như ta vậy, hết cách rồi, ai bảo người ta là em vợ chứ. Để sớm cưới được vợ nhỏ, hắn phải nịnh nọt thật tốt người bên cạnh nàng. Bạn nhỏ Phòng Hào Lăng mặt đỏ bừng như mông khỉ, cảm thấy hài lòng ngồi trở lại trên giường đất. Nhận lấy con ếch biết nhảy anh rể đưa cho, sau đó chuyên tâm nghiên cứu. Lên dây cót, con ếch xanh này ấy thế mà lại có thể nhảy lên rất cao, thật thú vị. Thẩm, người đang nói chuyện gì với Tiểu Thảo vậy? Thấy Phòng phu nhân mang biểu cảm ôn hòa vui vẻ, sau khi Chu Tuấn Dương hành lễ xong liền ngồi xuống ở bên cạnh. Phòng phu nhân cười dịu dàng giúp Tiểu Thảo gỡ ràng ở trong cuộn, nhìn bàn tay lên xuống thoăn thoắt của nàng, nhẹ giọng nói, ta đang bàn bạc với Thảo Nhi xem ngày mai nên tặng lễ vật gì cho Chu Tam Thiếu. Chu Tam Thiếu? Thiếu gia chủ nhà họ Chu, hắn sắp thành thân. Chu Tuấn Dương lòng dạ hẹp hòi này vẫn còn chưa quên tên kia từng có ý xấu với tiểu nha đầu. May mắn, hắn đã sớm chặt đứt tâm tư, nếu không, hừ hừ. Đúng vậy, đã định thân với con gái của thương nhân giàu có hoàng gia. Nghe nói mấy năm nay, cô nương kia cũng đi theo phụ huynh học làm ăn buôn bán, rất có năng lực và mắt nhìn, quản lý mấy cửa hàng hoàng gia của nàng ta thuận buồm xuôi gió. Cũng coi như là một nữ tử rất có năng lực. Phòng phu nhân nói tất cả những điều mình biết được cho hai người nghe. Dư Tiểu Thảo nghe vậy gật gật đầu nói, rất tuyệt, sau này Chu Tam Thiếu cũng có thêm chút trợ lực. Nếu như cưới một cô nương ôn nhu mạnh mai như đóa tơ hồng vàng, vậy hắn mới là người khổ. Nàng cũng hiểu tình họ Chu kia thật đấy, ngay cả hắn thích loại hình nào nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Chu Tuấn Dương thừa nhận hắn lại tái phát lòng dạ hẹp hòi, lời nói cũng mang theo mấy phần ghen tuông. Dư Tiểu Thảo ngước mắt liếc hắn một cái, ra vẻ đương nhiên nói, ta chỉ đứng trên lập trường của mình. Nếu ta là hắn ta, nhất định sẽ tìm một người vợ có thể cùng vất vả giúp đỡ hắn, chứ không phải một tiểu bạch hoa ngày ngày chỉ biết khóc thúc thích. Đương nhiên, cũng có thể có nam nhân thích loại hình này, mà có thể một người trong đó là hắn cũng không chừng. Hắn thích loại hình nào thì ra không rõ, cũng không muốn biết. Nhưng ra bà nàng giống nhau, thích nhanh nhẹn có khả năng. Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu dường như không vui, vội bày tỏ tấm lòng mình. Huynh thích loại hình nào ta không quan tâm, cũng không quan tâm nổi. Dư Tiểu Thảo cúi đầu dệt bao tay, đó là bao tay màu lam trắng cho Phòng Hào Lân. Chu Tuấn Dương bất chấp phòng phu nhân ở đây, vội dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói, sao nàng lại mặc kệ ta được chứ, ta đang thèm nàng quản đây, tốt nhất là quản cả đời. Khù khù. Phòng phu nhân bị bỏ qua một bên, nặng nề ho khan hai tiếng. Dương Quận Vương này còn mạnh hơn phu quân nhà bà ấy nhiều. Mấy lời buồn nôn âu yếm, đến nỗi da gà như vậy cũng có thể nói ra. Thẩm, ngày mai mấy giờ hai người ra ngoài, có cần hộ vệ không? Chu Tuấn Dương ra vẻ tích cực đề cử chính mình, khiến phòng phu nhân dở khóc dở cười. Sao da mặt của tên tiểu tử này lại có thể dày như vậy nhỉ? Nhà ta không thiếu hộ vệ, Dư Tiểu Thảo lười biếng từ chối hắn một câu. Da rất quen thuộc kinh thành, có thể giúp hai người đỡ được một chút việc. Chu Tuấn Dương không ngừng cố gắng. Mẹ nuôi của ta cũng sinh ra và lớn lên ở kinh thành, bà còn quen thuộc nơi này hơn huynh hai mươi mấy năm đó. Dư Tiểu Thảo làm khó hắn bánh miệng rồi. Thảo Nhi. Phòng phu nhân trừng mắt liếc nhìn con gái như đang trách nàng. Thái độ này của con gái đối với Dương Quận Vương có phải quá tùy ý hay không? Nhưng nhìn Chu Tuấn Dương hình như còn rất thích thú nữa kìa. Bà không nhịn được nói giúp hắn đôi lời. Dương Quận Vương cũng là có ý tốt, con không thể coi lòng tốt của người ta thành lòng lan dạ sói được. Nếu ngày mai Dương Quận Vương không có việc gì, vậy phiền tới ngày rồi. Thẩm, người quá khách khí rồi. Gọi Dương Quận Vương quá xa cách, người có thể gọi ta là Dương Nhi hoặc là Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương chớp lấy thời cơ, không ngừng lấy lòng mẹ vợ tương lai. lại thành công nhận được một ánh mắt liếc xéo đầy xem thường của tiểu nhà đầu. Vậy ta sẽ không khách khí nữa, Tướng Dương. Ngươi biết cửa hàng bán ngọc nào tốt nhất ở Kinh Thành không? Phòng phu nhân càng nhìn, càng ưng đứa nhỏ Chu Tuấn Dương này. Rất xứng đôi với con gái nhà mình. Đẹp trai, nhiều tiền, tiền đồ như gấm, tính tình lại tốt. Người đàn ông tốt như vậy, đốt đèn cũng khó tìm được. Trí Ngọc trai à, nghe nói cửa hàng mới nhập một lô ngọc thạch từ Tân Cương, nhưng phải sau 2 ngày mới mở ra. Không biết có hàng cao cấp hay không đây? Chu Tuấn Dương mặt không biến sắc, đề cử. Trí Ngọc trai, đó không phải là sản nghiệp của nhà ngươi sao? Dương Quận Vương có trong tay không ít sản nghiệp. Trí Ngọc trai cũng là một trong số đó. Ở đó ngọc thạch cao cấp chất lượng tốt không nói. Trạm trổ cũng vô cùng tinh mỹ. Mỗi một miếng ngọc đều là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nghe nói bọn họ đã trả giá rất cao để mời một bậc thầy tạo hình mới làm việc. Mỗi một tinh phẩm đều có giá trị xa xỉ. Thẩm, người mới vừa rồi chỉ hỏi chỗ nào có ngọc khí tốt, lại không hỏi có phải sản nghiệp của tiểu tử hay không. Người cứ dạo thoải mái, nếu nhìn trúng thứ gì, ta sẽ giảm giá cho người. Chu Tuấn Dương không nói miễn phí, vì hắn biết nếu nói như vậy, cả đời này phòng phu nhân sẽ không ghé thăm Trí Ngọc trai nữa. Đặc biệt là nếu mình phóng thành phu quân của tiểu thảo, bà lại càng để ý. Chu Tuấn Dương dừng một chút, lại tiếp tục nói. Nếu Trí Ngọc trai không chọn được món hợp ý, Trân Bảo trai ở năm trước cũng có nhập được một lô hàng từ Tây Dương. Trong đó cũng có một chiếc đồng hồ không tồi. Khi tới lúc đúng giờ, sẽ có một con chim kêu to nhảy ra báo giờ. Anh rể, ngày mai Lân Lân cũng muốn đi. Đi xem cho biết, con chim báo giờ. Bạn nhỏ phòng Hậu Lân vừa nghịch ếch xanh, có dây cót, vừa không quên tìm cảm giác tồn tại. Được được, nếu đệ thích, anh rể sẽ chuyển một cái tới nhà cho đệ. Chu Tuấn Dương sờ sờ đầu nhỏ của cậu nhóc, dịu dàng nói. Huynh hận Chu Tam Thiếu đến thế cơ à? Khi Tiểu Thảo nghẹn lời, không nặng không nhạt hỏi một câu. Chu Tuấn Dương nhướng mày khó hiểu hỏi, sao nàng lại nói như vậy? Ngày vui người ta kết hôn, huynh thì hay rồi, lại tặng một thứ không may mắn tới. Dư Tiểu Thảo không nhìn được ha ha cười rộ lên. Tặng một thứ không may mắn, tặng đồng hồ, đưa tiễn. Chu Tuấn Dương vừa suy nghĩ, đã lập tức hiểu được ý của tiểu nha đầu. Đúng là ngụ ý không may mắn lắm. Chú thích. Người Trung Quốc không tặng đồng hồ cho nhau, bởi vì theo tiếng Trung, từ tặng đồng hồ có phát âm gần giống với từ nghi thức tang lễ, ngụ ý không được may mắn, hết chú thích. Lần lần, nếu như đệ thích đồng hồ báo giờ, vậy bảo tỷ tỷ của đệ mua về nhà đi, nàng không thiếu tiền đâu. Chu Tuấn Dương cũng chẳng quan tâm chuyện tặng quà cho Chu Tam Thiếu lắm, chỉ nghĩ nhất định không thể đắc tội mẹ vợ và em vợ được, cho nên vội bổ sung. Vâng, tỷ tỷ rất biết kiếm tiền. Tiền tỷ tỷ kiếm được một tháng còn nhiều hơn chúng ta kiếm một năm. Bạn nhỏ phòng Hào Lân nhớ tới ngày nọ, mẹ và cha cảm thán một câu, dùng sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đệ tiểu tử này, Di Tiểu Thảo dành ra một bàn tay, gõ gõ trán của cậu nhóc. Phòng Hào Lân dùng tay nhỏ bụ bẩm che lại cái đầu nhỏ, tiến đến bên người Chu Tuấn Dương, đáng thương tìm sự đồng tình. Anh rể, tỷ tỷ cấp đầu đệ, huynh cốc đại lúc gì? Huynh cốc lại giúp đệ đi. Đệ to rang gọi đấy nhỉ? Dư Tiểu Thảo trừng mắt, liếc nhìn cậu nhóc không có lương tâm này một cái. Quyết định hủy bỏ bữa điểm tâm buổi trà chiều. Hết chương. Chương 607 trở thành bánh cạn của nàng. Chu Tuấn Dương ôm thân thể bụ bặm của cậu nhóc lên, kiên nhẫn dạy dỗ. Lần lần, đệ phải nhớ kỹ. Vợ là đệ thương, chỉ có nàng mới có thể đánh đệ. Còn đệ thì không được động một đầu ngón tay với nàng. Nàng đánh đệ, tức là đệ còn chưa là phu quân tốt. Phải sửa đổi cho tới khi nàng vừa lòng mới thôi. Hiểu không? Phòng Hạo Lân dương mắt nhìn hắn. Một đứa trẻ hơn 3 tuổi thì có thể hiểu được gì chứ? Những lời này là Chu Tuấn Dương nói cho mẹ vợ và vợ tương lai nghe. Phòng phu nhân nghe thấy thì ê hết cả răng. Một tay ôm con trai về phía mình, mặc cho cậu nhóc quần áo giữ ấm. Đưa cậu cho bà vú hầu hạ bên cạnh. Cười nói, hai đứa còn có chuyện quan trọng phải bàn. Ta đưa Lân Nhi tới chính viện trước. Tuấn Dương, bữa trưa ở lại ăn cơm trưa nhé, để Tiểu Thảo làm món người thích. Lần lần muốn ăn bánh su kem. Bạn nhỏ phòng Hậu Lân không vui khi rời khỏi tỷ tỷ, nhà bậy lập tức giơ tay bày tỏ. Dư Tiểu Thảo ấu tỷ là mặt quỷ với cậu nhóc, hừ một tiếng nói. nhóc con ăn cây táo rào cây sung. Hôm nay không có bánh chu kem đâu. Không có bánh chu kem cũng không có cả bánh quy luôn. Tỷ tỷ tốt nhất, tỷ tỷ xinh đẹp nhất, tỷ tỷ là tỷ tỷ tốt nhất thế gian. Phong Hạo Lân bổ nhào vào trong ngực nàng, cố gắng bán manh. Tiểu Thảo sợ tới mức vội vàng thu lại que đan trong tay, sau đó vỗ nhẹ lên cái mông mập mạp của cậu nhóc một chút. Vừa rồi quá nguy hiểm, lỡ như que đan chọc vào trong mặt hay mắt của cậu nhóc, vậy hậu quả thật không dám tưởng tượng. Phòng phu nhân cũng sợ toát mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn bà Vú. Bị dọa tới đứng ngẩn ra bên cạnh, nghiêm khắc trách mắng. Sao này, khi trong tay người khác đang cầm vật gì? Không được để thằng bé nhào vào lòng của đối phương. Nếu như chọc phải như vậy làm sao bây giờ? Không sợ, tỷ tỷ có thuốc mà. Phòng Hạo Lân chui ra từ trong ngực Tiểu Thảo, dương đôi mắt tròn xoe, dường như có chút không biết phải làm sao. Dư Tiểu Thảo cũng nghiêm mặt. Tỷ tỷ có thuốc, vậy đệ có thể không cần cẩn thận hả? Lần trước tay nhỏ của đệ bị dao cắt phải có đau hay không? Nếu như bị chọc thủng, có thuốc là đệ không đau nữa hả? Nghiêm trọng hơn nữa, nếu như bị que trúc đâm mù mắt, sau này đệ sẽ mãi mãi không nhìn thấy tỷ tỷ và cha mẹ, còn không biết sai sao? Vừa nghe sẽ không nhìn thấy tỷ tỷ và cha mẹ, Phòng Hạo Lân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hòa hu hu một tiếng bật khóc. Không thể không nhìn thấy tỷ tỷ, Lân Lân không muốn không nhìn thấy cha mẹ, hu hu hu. Lân Lân biết sai rồi, sau này không dám nữa. Dư Tiểu Thảo nhìn nhóc con khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lại không nỡ nên liền ôm cậu nhóc vào trong lòng, dịu dàng an ủi nói. Lần lần ngoan, không khóc nha, biết sai lần sau sửa đổi mới là trẻ ngoan. Sau đó lại nhân cơ hội kể vào câu chuyện nhỏ để phòng ngừa nguy hiểm xảy ra nữa. Cậu nhóc thấy vô cùng hứng thú, quên mất cả khóc thúc thích. Phòng phu nhân thấy cậu nhóc lại trở nên nhanh nhẹn hoạt bát, vội bảo bà Vú ôm cậu nhóc đi. Không thấy Dương Quần Vương ở bên cạnh đã gấp đến độ dương mặt nhìn chằm chằm sao? Vẫn nên không làm người xấu, để cho hai đứa có cơ hội ở cùng nhau đi. Nói đi, có chuyện quan trọng gì mà lại khiến cho Dương Quận Vương không nỡ nghỉ ngơi ở nhà một ngày? Lại ngựa không dừng vó, chạy đến đây hả? Dư Tiểu Thảo lại một lần nữa cầm que đan lên, thuần thục đan lên. Chu Tuấn Dương cởi giày bò lên giường đất, ngồi xếp bằng ngồi dựa vào bên cạnh Tiểu Thảo. Thật ra, hắn muốn ôm tiểu nha đầu đang lười biếng dựa lên gối vào trong lòng ngực mình. Nhưng dù sao cũng đang ở nhà bố mẹ vợ tương lai, bên cạnh còn có ánh nhìn chầm chầm sắc bén của nhiều nha hoàn và mama như vậy. Vì chiếm được ấn tượng tốt đẹp của mẹ vợ tương lai, hắn cũng không dám lỗ mãng. Hắn nhìn bao tay nhỏ đã hình thành trong tay Tiểu Thảo, cười hì hì nói. Còn có chuyện quan trọng hơn ở bên vợ tương lai sao? Ra không phải sợ nàng nhớ ra, nên tới để giải nỗi khổ tương tư giúp nàng sao? Lắm lời đường mật, không ngờ Dương Quận Vương lạnh lùng vô tình nghiêm khắc tàn bạo trong mắt người khác lại có một mặt vô lại như vậy. Chu Tuấn Dương ghé tới bên tai nàng thổi hơi, nhỏ giọng nói. Gia không chỉ có lắm lời đường mật, còn miệng lưỡi trơn tru nữa cơ. Có muốn thử một chút hay không? Hử? Cút! Dư Tiểu Thảo một tay đẩy khuôn mặt tuấn tú mặt dày đang ghé sát lại ra. Gương mặt phong tình vạn chủng quyến rũ vô cùng kia lại biến thành một bộ dạng rất kỳ quái trong lòng bàn tay nàng. Được rồi, nói chính sự. Có Tô tổng quản hết lòng ủng hộ, hoàng thượng hết sức vừa lòng với lần ra ngoài làm việc này của chúng ta. Nói sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi trước, chuyện phong thưởng chắc phải đợi quy mô của trại nuôi ngựa lớn hơn đã. Chu Tuấn Dương kéo bàn tay nhỏ trắng nõn đang đặt trên mặt kia qua, vừa trong lòng bàn tay. Ngô Đồng đi vào bày bệnh hoa mai, đã nhìn nhiều rồi nên trực tiếp coi như không nhìn thấy. Còn nữa, hoàng thượng muốn chúng ta viết một bản kế hoạch phát triển trại nuôi ngựa, sau đó giao chuyện này cho ngựa mã giám đi chấp hành. Chu Tuấn Dương quản sự vụ ở đại doanh Tây Sơn, đúng ra không còn thời gian rảnh để lo chuyện trại nuôi ngựa ở quan ngoại. Phân bớt quyền lực ra cũng tốt, tránh để hắn có quyền lực quá lớn trong triều, lại khiến ai đó ghen tức. Nhưng hắn có chút lo lắng cho tiểu nha đầu nhà mình, rõ ràng nàng có nhiều cống hiến nhất trong trại nuôi ngựa. Như Tiểu Thảo nghe vậy, thì động tác đang lên ở trên tay thoáng dừng lại một chút. Nàng dương mắt nhìn về phía Chu Tuấn Dương, thấy vẻ mặt của hắn vẫn như bình thường thì mỉm môi hỏi. Hoàng thượng muốn phân chia quyền lực trong tay huynh à? Có phải mấy năm gần đây huynh biểu hiện quá tốt, công cao chấn chủ, nên rước lấy nghi kỵ của hoàng thượng. Chu Tốn Dương nghìn vạn lần không ngờ tiểu nha đầu lại nhìn ra được chuyện này, hơn nữa còn nghĩ xa như vậy, còn đầy thuyết âm mưu nữa. Hắn cười trấn an nói, không hề nghiêm trọng như nàng nói thế đâu. Chủ yếu là gia vừa nắm trong tay việc phụ trách mạch máu của đại doanh kinh đô và vùng lân cận. Nếu cả Mã Lương cũng tập trung ở trong tay mình, thì nhất định sẽ chọc những đại thần trong triều đó phê bình. Hơn nữa, gia quản đại doanh Tây Sơn, ngày thường đã có rất ít thời gian ở bên nàng rồi. Nếu như còn gánh vác nhiều hơn nữa, gia sợ sẽ khách xa, nhà đầu tự do như cá gặp nước là nàng mất. Lúc ấy sợ rằng nàng đã quên xa trông như thế nào. Hoàng thượng thật sự không nghi kỵ huynh chứ? Thấy Chu Tuấn Dương nghiêm trang gật gật đầu. Tiểu Thảo lại lần nữa cúi đầu tiếp tục đan lên. Chỉ cần có thể khiến cho boss cao nhất có thể yên tâm. Quyền lực thích phân sao cũng được, hơn nữa nuôi ngựa cũng không phải việc hay ho gì. Nhưng ý của hoàng thượng là những thứ nuốt thuốc hỗ trợ sinh trưởng và gây giống cho ngựa đó vẫn sẽ do nàng phụ trách điều chế. Chu Tuấn Dương do dự một chút, vẫn không nhận được hỏi ra miệng. Nhà đầu, có phải hoàng thượng đã biết được bí mật của nàng hay không? Hoàng thượng anh minh duệ trí như thế, nhưng ngược lại trong lòng Tiểu Thảo lại nghĩ. Hoàng thượng xảo hoạt như hồ ly như thế, với đạo hạnh này của ta sao có thể qua mắt được hắn ta? Dư Tiểu Thảo yếu đuối bất lực trả lời. Hơn nữa còn biết nhiều hơn huynh nữa kìa. Bí mật bà đây xuyên không cũng bị bại lộ ở trước mặt tên kia đầu tiên, hay bị hắn nắm được nhược điểm. Đáng đời cả đời bị hắn sai khiến. Biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của Chu Tuấn Dương trở nên nghiêm túc. Trong tay có bảo vật, ắt có tội. Bí mật kinh thiên trên người. Nếu như hoàng thượng có lòng riêng, muốn đẩy tiểu nha đầu vào chỗ chết để cướp bảo bối của nàng, vậy hắn phải lựa chọn như thế nào đây? Không được, hắn phải cố gắng hơn nữa. Để quyền thế của mình lớn mạnh, để khi hoàng thượng có ý muốn động tới tiểu nha đầu, cũng phải suy nghĩ tới cảm xúc của mình trước. Như vậy mới có thể bảo vệ được tiểu nha đầu. Đừng lo lắng, hoàng thượng biết bánh trôi nhỏ có gắn kết chặt chẽ với sinh mệnh của ta. Nếu ta chết, bánh trôi nhỏ sẽ biến mất trở về thế giới hư không. Hắn ta chẳng những không thể tổn thương ta, mà còn phải thời thời khắc khắc bảo vệ ta được an toàn. Dẫu sao hoàng thượng cũng phải làm một minh quân, còn phải dựa vào năng lực gieo trồng của ta mà. Tiểu Thảo sợ Chu Tuấn Dương làm ra hành động gì không ổn, nên vội vàng nói rõ ràng quan hệ của mình và tiểu bộ thiên thạch. Nghe Tiểu Thảo nói xong, Chu Tuấn Dương cũng an tâm hơn một chút. Thì ra không phải hoàng thượng không muốn cướp bảo bối, mà là không thể cướp đi được. Tiểu nha đầu nói đúng, nói như vậy, chỉ còn có bảo bối này ở trong tay, hoàng thượng muốn đạt được quốc thái dân an, cơm no áo ấm, quốc lực cường thịnh. Vậy đúng là cần dựa vào năng lực của Tiểu Thảo. An nguy của Tiểu Thảo liên quan tới quốc kế dân sinh. Chỉ cần hoàng thượng không động tới nàng, vậy thiên hạ này sẽ chẳng còn mấy ai có năng lực làm hại nàng. Chu Tuấn Dương tràn đầy tự tin, cảm thấy dựa vào năng lực của hắn, nhất định có thể cho tiểu nha đầu một bến cảng bình yên, có thể che mưa chắn gió. Tất cả ở bên ngoài cứ để hắn lo, nàng tốt đẹp như vậy, hắn phải bảo vệ thật tốt. Chu Tuấn Dương vẫn luôn ở lì tại phòng gia tới hoàng hôn, mới lưu luyến không rời ra về trong sự đề phòng như phòng cướp của phòng tử trấn. Hơn nữa, còn đã hẹn với tiểu nha đầu ngày hôm sau tới đoán nàng, còn có phòng phu nhân cùng đi dạo phố. Hôm sau tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời sáng nàng tràn ngập không trung. Tuyết đồng trên đường phố đã được nhóm thị dân tự phát quét tước sạch sẽ, chất đóng ở hai bên đường. Có cửa hàng dùng hai hình người tuyết khác nhau để trang trí trước cửa, rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Kinh thành vào tháng chạp, gió lặng thổi từng cơn, người qua lại trên đường phố không nhiều lắm. Tiểu Thảo ôm bạn nhỏ phòng hậu lân mềm mại trong lòng, ngồi trong xe ngựa được cải tiến đặc biệt. Xe ngựa là chú Tuấn Dương đưa tặng, đáy thùng xe có một phần rất đặc biệt, bên trong đốt than đá cứng. Bốn vách thùng xe đều dùng từng ấm rộng giống nhau, kết hợp với lò sưởi ở bên dưới, khi tiến vào giống như vào một chiếc xe mở điều hòa, cũng coi như vô cùng xa hoa. Nhưng vì để tiểu nha đầu có thể thoải mái dễ chịu khi ra ngoài, Chu Tuấn Dương cũng đã liều mạng rồi. Thùng xe rất thoáng rộng, ba mẹ con và hai nha hoàn hầu hạ cũng còn dư chỗ. Ngô Đồng và Linh Lung cũng được hưởng ké phúc của chủ nhân. Trời lạnh như vậy mà được ngồi xe ấm áp. Từ màn xe bị gió xốc lên, có thể nhìn thấy người đi đường đang run rẩy trong gió lạnh. Không thể không nói, cuộc sống của nhà hoàng, nhà quyền quý phú hào còn thích ý tự tại hơn cả những người dân bình thường, đặc biệt là những người đi theo học hòa chủ tử tốt tính như họ. Quả thật là phúc khí từ mấy đời trước. Bên ngoài xe ngựa, ngoài hộ vệ của phòng gia còn nhiều thêm một Duyên Quần Vương khoác một bộ áo khoác huyền hồ, cả người mặc bộ quần áo màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ, được trang phục màu đen phụ trợ càng trở nên cao thâm khó dò. Hầu Hiểu Lượng thân là thị vệ bên người chủ tử, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Hắn rụt cổ, thỉnh thoảng lại liếc vào trong xe, hy vọng bóng dáng nào đó hắn thường nhớ đêm ngày có thể xuất hiện ở trong tầm mắt. Hầu thị vệ không an phận lắm, đây là muốn làm gì? Phòng phu nhân liếc ra bên ngoài xe một cái, không chú ý biểu cảm của Ngô Đồng có chút không tự tự nhiên. Dư Tiểu Thảo nhướng mày, nhìn thoáng qua Ngô Đồng, mấy năm gần đây càng thêm không ổn trọng đắc lực. Nhà đầu này lớn hơn 2 tuổi so với nguyên chủ, đúng là lúc này nên bàn tính chuyện hôn sự rồi. Nàng vốn định giữ Sơn Trà và Ngô Đồng lại bên người, bồi dưỡng thành phụ tá đắc lực quản lý gia đình của mình. Xem ra người tính không bằng trời tính rồi. Hết chương 607. Chương 608. Ai phụng dưỡng ai? Còn có thể làm gì? Coi trọng một tiểu gia nhân nào đó rồi thôi, Dư Tiểu Thảo lười biếng trả lời. Trợ thủ đắc lực mình tự tay bồi dưỡng lại bị người ta cưỡng mất. Điều này giống như mình khổ cực vất vả lắm mới trồng được cây rau, nhưng tới khi thu hoạch lại bị người ta trộm sạch vậy. Chính là cái cảm giác mất mát. Hay tiểu thư, Ngô Đồng xấu hổ buồn bực, hơi nhấp nhộm không yên, khuôn mặt cũng ửng hồng. Hầu Hiểu Lượng gần đây cứ không có việc gì lại lại tới quanh quẩn bên cạnh nàng ta. Ngày hôm qua ở trong rừng mai lại càng thể hiện sự ân cần, nàng ta cũng ý thức được tình cảm của hắn đối với mình. Nhưng mà bởi vì Hầu Hiểu Lượng này tính tình khá phóng túng, có đôi khi cợt nhã, khiến cho người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Hơn nữa, người bên cạnh Dương Quận Vương chỉ cần hơi có năng lực một chút, tương lai tiền đồ nhất định không tầm thường. Nàng ta chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, dáng vẻ cũng chỉ thường thường bậc trung mà thôi. Lúc này có lẽ là hắn nhất thời cảm thấy mới mẻ, ai biết sau này hắn có hối hận vì quyết định ngày hôm nay hay không. Ngô Đồng là người suy nghĩ kỹ mọi chuyện rồi mới làm, nên suy nghĩ rất nhiều, băn khoăn cũng rất nhiều. Ít nhất trước mắt nàng ta không định đón nhận tình cảm của tên kia. Trong suy nghĩ của Ngô Đồng, kết quả tốt nhất đó chính là tới tuổi phù hợp thì trở thành thủ hạ có năng lực bên cạnh chủ tử. Tiếp tục ở lại hầu hạ bên người tiểu thư, hầu hạ tiểu chủ tử tương lai, đã là phúc phận lớn lao của nàng ta rồi. Về phần làm phu nhân nhà quan gì đó, nàng ta không hề dám có suy nghĩ tham lam. Dẫu sao, không phải tất cả nam nhân đều giống như Dương Quận Vương đối với chủ tử, cả đời không thay đổi. Tiểu thư, xin hãy cho phép nô tỳ mãi mãi ở lại hầu hạ bên người, đừng tùy tiện tặng nô tỳ cho người khác, được không? Ngô Đồng nhịn xuống sự chua xót ở sâu trong lòng, trong giọng nói mang theo ý cầu xin vô cùng đáng thương, giống như lo lắng giây tiếp theo mình sẽ bị vứt bỏ. Dư Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn nàng ta một cái nói, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Hầu Hiểu Lượng nhân phẩm cũng coi như không tồi, đừng thấy hắn ta tính tình nhanh nhẩu, mỗi lần làm việc đều hoàn thành rất tốt, tương lai cho dù không vào quân đội cũng sẽ có tiền đồ sáng lạng ở nhà môn. Ta còn đang nghĩ sẽ đợi hắn thêm 2 năm, chờ ngươi đủ tuổi sẽ trả lại lương tịch, cho ngươi đi làm phu nhân nhà quan. Phòng phu nhân từ trong khe hở màn xe nhìn thoáng qua bóng dáng Hầu Hiểu Lượng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xe ngựa, cười nói, ừ, tiểu thư nhà ngươi nói không sai, cơ hội tới phải tự mình bắt lấy. Ta thấy Hầu thị vệ cũng không tồi. Tục ngữ nói, chủ tử như thế nào sẽ có nô tài như thế ấy. Hắn cũng không giống như là người có tâm địa gian xảo. Ngô Đồng cúi đầu không tự tin nhỏ giọng nói, nhưng thân phận của nô tỳ thấp kém hơn hắn rất nhiều. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn một cô nương môn đăng hộ đối, hoặc là có thể giúp đỡ cho tương lai của hắn. Nô tỳ sợ tương lai hắn sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng ta, cười nói, người ấy, ngày thường cái gì cũng giấu ở trong lòng, dễ khiến cho mọi việc trở nên phức tạp. Vậy nói ngay như ta và Dương Quận Vương đi. Lúc trước chủ tử của ngươi là một tiểu nông nữ bình thường, mà hắn lại là một Dương Quận Vương cao cao tại thượng, còn có chức vị quan trọng. Vậy nếu như theo lời của ngươi, hắn hắn hoàn toàn có thể tìm được một tiểu thư nhà công danh, hoặc là cô nương nhà vị đại nhân nào đó có thể trợ giúp cho tiền đồ, đúng không? Gia tự mình cố gắng vì tiền đồ của mình, dựa vào nhà vợ thì coi như có bản lĩnh gì chứ. Gia là kẻ bất lực, cần dựa vào người khác trợ giúp để bò về phía trước sao? Chu Tuấn Dương có thính lực hơn người. Nghe thấy ở bên trong xe tiểu nha đầu từ chuyện của Hầu Hiểu Lượng và Ngô Đồng lại dính lên người mình, thì lập tức mở miệng phản bác, còn không quên hung hăng trừng mắt, liếc nhìn thị vệ của mình một cái. Ngay cả một người phụ nữ cũng không trị được, thật vô dụng. Không có chuyện của huynh, đừng sang miệng. Dư Tiểu Thảo xốc màn xe lên, là một cái mặt quỷ thật xấu với người bên ngoài. Lại bị gió lạnh ngoài xe làm sặc đến ho khan không thôi. Mau buông màn xe xuống, phủ thêm áo choàng vào ly, cẩn thận bị cảm lạnh. Chu Tuấn Dương thấy thế hận không thể chui vào trong xe để bọc tiểu nha đầu lại thành kén tầm. Nha đầu này không làm người ta đỡ lo chút nào. Nàng chỉ mặc áo kép hơi mỏng đã xốc màn xe cửa sổ lên. Bên ngoài lạnh như vậy, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Thảo ho khan vài tiếng, uống vào mấy ngụm nước trà nóng Ngô Đồng đưa tới, lầu bầu với người bên ngoài vài tiếng, nói cho có lệ. Ta biết rồi lão quản gia. Thật ra suy nghĩ trong lòng lại là, bên trong xe ấm áp như vậy, mặc áo choàng gì chứ, da rôm chắc. Thấy chưa, đàn ông có năng lực đều có kiêu ngạo của chính mình. Cái loại tiểu bạch kiểm dựa vào nhà vợ, dựa vào người khác đó ta cũng chướng mắt. Dư Tiểu Thảo không quên tiếp tục khuyên nha hoàn của mình. Ngô Đồng suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tiểu thư lợi hại như vậy, hoàng thượng cũng coi trọng năng lực trồng trọt, cải tạo hạt giống cho sản lượng cao, lại biết kiếm tiền, giống như búp bê vàng vậy. Cũng không trách Dương Quần Phương coi trọng ngài, nhưng nô tỳ chỉ là một nha đầu bình thường, văn không hay, võ không giỏi, có gì tốt chứ? Bên ngoài lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo. Người nha đầu này nói chuyện không có đạo lý gì cả. Vậy không phải ra coi trọng tiểu thư nhà ngươi là bởi vì coi trọng khả năng kiếm tiền và làm ruộng của nàng à? Nô tỳ không phải có ý này. Ngô Đồng cuống quýt giải thích. Nô tỳ chỉ muốn nói tiểu thư rất ưu tú, được người khác ái mộ là lẽ đương nhiên. Nô tỳ thì lại quá bình thường, nhà đầu ngốc, hà tất phải tự coi nhà chính mình. Mỗi một cô gái đều có thiên sứ mỹ lệ. Khi cô gái ấy bằng lòng bẻ gãy đôi cánh của chính mình để ở lại nhân gian vì một thiếu niên, vì tình yêu. Nếu như thiếu niên này lại không quý trọng, vậy chúng ta sẽ tự mình chữa khỏi đôi cánh, dứt khoát kiên quyết rời khỏi hắn, bay tới khoảng trời của chính mình. Không thể bởi vì sợ hãi gặp phải đàn ông tồi mà khép kín trái tim mình được. Bất luận tương lai kết quả như thế nào, tiểu thư nhà ngươi trước sau vẫn sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho ngươi. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng ôm Ngô Đồng để nàng ta dựa vào vai mình. Giờ phút này, Ngô Đồng cảm thấy lòng tràn đầy cảm giác an toàn trong cái ôm của chủ tử nhỏ gầy. Trái tim thấp thỏm cũng tự nhiên yên bình trở lại. Tiểu thư nói không sai, phải mạnh dạn nếm thử, có lẽ sẽ thu hoạch được hạnh phúc của mình. Cho dù kết quả có là chồng chất vết thương, ít nhất vẫn sẽ là một cái ôm ấm áp vĩnh viễn mở ra chào đón nàng ta, cưu mang nàng ta vô điều kiện. Tiểu thư, cảm ơn ngài. Ngô Đồng thấy mùi ê ẩm, hốc mắt nóng lên. Sợ làm ướt quần áo của chủ tử, nên vội vàng móc lấy khăn tay ra, chấm chấm đôi mắt. Nhà đầu ngốc. Cũng chỉ có mấy người thân cận nhất mới thấy ta tốt mà thôi. Kỳ thật ta biết, lời nói việc làm của ta ở trong mắt những người cổ hủ đó là hành xử khác người, thậm chí bị coi là gà mái báo sáng. Khi ta lựa chọn người quan trọng nhất trong cuộc đời, cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Nếu như không thể gặp được người hiểu ta, bao dung ta, ủng hộ ta, vậy ta thà rằng độc thân cả đời. Ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, tương lai trong các con của ca ca đệ đệ. Nếu ai bằng lòng phụng dưỡng ta, sau khi trăm năm, ta sẽ để lại tất cả gia tài ta tích góp cả cuộc đời cho người đó. Lúc Dư Tiểu Thảo mới vừa xuyên tới đây, nàng thật sự đã có suy nghĩ này. Dẫu sao đàn ông cổ đại đều có tư tưởng gia trưởng, coi phụ nữ là thành phần phụ thuộc. Nàng là người hiện đại sống ở thế kỷ 21. 30 năm, sao có thể chấp nhận? Còn nói Ngô Đồng nữa, con mới là cô nương ngốc đó. Phòng phu nhân chọc chọc trán của nàng, cười mắng một tiếng. Trong lòng càng thấy may mắn. May mắn Dương Quận Vương đã xuất hiện trong đời con gái. Nếu không, bà ấy thật sự lo lắng hôn sự của con gái. Sẽ không cô độc cả đời giống như lời con bé nói chứ. Tỷ tỷ, Lân Lân bằng lòng phụng dưỡng tỷ, tỷ đừng lo lắng. Bạn nhỏ Phòng Hào Lân vẫn luôn ngủ gật ở trong lòng ngực của mẫu thân, lúc này mới xuất hiện tìm cảm giác tồn tại. Tiểu Lân Nhi, để qua một bên đi, coi anh rể là ta chết rồi đúng không? Phụng dưỡng tiểu nha đầu còn chơi tới lượt của đệ đâu. Giọng Chu Tuấn Dương vọng vào từ cửa sổ, giữa tiếng rít còn mang theo thấy ý lạnh, giữa tiếng rít còn mang theo ý lạnh, nhưng đang không ngừng tăng thêm, làm người ta có cảm giác không rét mà run. Phòng Hạo Lân không phục nói, huynh già hơn tỷ tỷ. Đến lúc huynh già tới không làm được gì nữa, vậy làm sao chăm được tỷ tỷ đây? Chu Tuấn Dương bị cậu nhóc làm cho ngàn chết, nhắc nhở mình không nên chấp nhận với một thằng nhóc còn chưa được 4 tuổi. Hắn nói cho người nào đó ở bên trong xe ngựa nghe, nàng ấy đừng suy nghĩ miên man nữa. Gia tài bạc triệu của nàng giữ lại cho các con đi. Không riêng nàng, chờ khi nàng gả đến, những cửa hàng của già đó cũng đều do cho nàng xử lý. Đến lúc đó nàng bận rồi, sẽ không có thời gian suy nghĩ linh tinh nữa. Phòng phu nhân nghe không nổi nữa, người này cũng ra tay quá nhanh rồi. Việc đính hôn còn chưa định đâu, hôn sự không biết tới bao giờ mới có thể cử hành. Vậy mà lúc này đang nghĩ tới giữ tài sản cho con. Bà lại nhìn con gái nhà mình, không hề có vẻ gì là xấu hổ, còn ngồi cười ngây ngô. Chào ôi, con gái là cái nợ, bà là mẹ nuôi phải dạy dỗ nhiều hơn nữa thôi, tránh để con bé bị Dương Quận Vương dạy hư. Phu nhân, tới Trí Ngọc Trai rồi. Xe ngựa dừng lại, hai nha đầu ở trong xe vội vàng mặc quần áo dày dặn vào. Đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, mở một bên giúp các chủ tử xuống xe. Chu Tuấn Dương xuống ngựa, trực tiếp đi đến trước xe ngựa đẩy Ngô Đồng ra, khi Dư Tiểu Thảo xuống dưới. Nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú như hoa đào, còn mang theo ý cười tha thiết, đang đợi nàng xuống xe. Nàng cong môi cười, quay người bế Tiểu Lân Lân lên, nhét vào bàn tay của hắn đang duỗi lại đây. Nàng lại đỡ tay của Ngô Đồng chậm rãi xuống xe ngựa. Chu Tuấn Dương bất đắc dĩ nhận lấy nhóc con bụ bẩm được đưa tới, giúp cậu nhóc quấn chặt áo choàng nhỏ ở trên người, điều chỉnh tư thế một chút để cậu bé ngồi bên tay trái của mình. Tay phải lại đưa ra giúp đỡ khi tiểu nha đầu xuống xe. Anh rể, vì sao con của huynh có thể phụng dưỡng tỷ tỷ, ta lại không thể? Bạn nhỏ Phòng Hào Lân vẫn đang còn rối rắm vấn đề ở trong xe vừa rồi. Chu Tuấn Dương xoa bóp khuôn mặt bụ bặm của cậu bé, cười nói, đệ ấy à, chỉ cần phụng dưỡng cha mẹ đệ là được rồi. Tỷ tỷ của đệ đương nhiên sẽ có con của nàng phụng dưỡng. Con cái phụng dưỡng cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ trừ những cụ già quá bùa, không có con cái mới có thể để đệ đệ phụng dưỡng thôi. Đệ không muốn tỷ tỷ trở thành người như vậy đi. Không có con cái sẽ rất đáng thương, hay là tỷ tỷ vẫn nên để con cái của mình phụng dưỡng đi. Mẹ, Lần Lần trưởng thành rồi sẽ phụng dưỡng người. Cậu nhóc gật gật đầu, cười ngọt ngào với Phòng phu nhân đang xuống xe ngựa. Dáng vẻ bé nhỏ kia muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu. Tiểu Thảo thấy vậy vô cùng yêu thương, kiển mũi chân ôm lấy khuôn mặt của cậu nhóc, hôn mạnh một cái. Sao Tiểu Lần Lần nhà chúng ta lại khiến người ta yêu thương như vậy nhỉ? Hết chương 608. Chương 609, con gái. Đáy mắt Phòng phu nhân toát ra mấy phòng cảm động. Bà ấy mỉm cười hạnh phúc nói, ta và cha nuôi của con đều không phải là kiểu người biết nói lời ngon ngọt, cũng không biết tên nhóc này giống ai, miệng ngọt như vậy, giống tỷ tỷ. Từ khi Phòng Hạo Lân lớn hơn chút, đã bắt đầu nghe cha nói với cậu nhóc và mẹ, con gái nuôi được ông ấy yêu thương vô bờ bến kia giỏi như thế nào, tài năng như thế nào, hiếu thuận như thế nào. Từ đó trong cái đầu non nớt của cậu nhóc đã chôn xuống hạt giống tỷ tỷ giỏi nhất, tỷ tỷ tốt nhất, muốn trở thành người giống như tỷ tỷ. Cho nên lúc mẹ cậu nhóc cảm thán như vậy, thì cậu nhóc buộc miệng thốt lên ý nghĩ trong lòng. Lúc các trưởng bối cười vang vui vẻ, cậu nhóc ngây thơ nhìn mẹ mình, anh rể và tỷ tỷ, chớp đôi mắt to kỳ lạ hỏi. Mọi người cười gì thế? Con của tỷ tỷ đâu? Nếu bọn họ không ngoan, không nuôi tỷ tỷ thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ dám, già còn không đánh chết mấy đứa bất hiếu đó. Chu Tuấn Dương làm như có thật mà trừng mắt phượng, giống như đám con cái còn chưa được sinh ra kia đang đứng trước mặt hắn vậy. Anh rể, đệ cũng muốn giúp huynh đánh bọn họ. Phòng Hạo Long lấy lòng cười cười với Chu Tuấn Dương, dáng vẻ chân chó khó đỡ nổi. Mọi người nói xong chưa? Dư Tiểu Thảo hung hăng trừng mắt nhìn cái tên đầu sỏ chuyện này. Nàng đỡ mẹ nuôi vào Trí Ngọc Trai, để lại hai người một lớn một nhỏ ở ngoài. Phòng Hậu Lân chớp đôi mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn Chu Tuấn Dương, giọng nói non nớt vang lên. Hình như tỷ tỷ giận rồi, làm sao bây giờ? Vậy không đánh con của tỷ ấy nữa. Đúng, tỷ tỷ đệ thương con. Chu Tuấn Dương nghiêm túc bịa đặt. Nhưng mà con của tỷ tỷ ở đâu? Khi nào tỷ tỷ có con? Đút đi ra ngoài sao? Sao lại không dẫn về? Để lại ở trại nuôi ngựa với ngựa con sao? Bạn nhỏ phòng Hạo Lân tiến vào trạng thái 10 vạn câu hỏi vì sao. Chu Tuấn Dương ôm cậu nhóc vào cửa hàng, gật đầu với trưởng quỹ ân cần tiếp đoán. Đi theo hai mẹ con phòng phu nhân vào nhà sang trong cửa hàng, hắn cũng không quên việc tẩy não Tiểu Lân Lân. Tỷ tỷ của đệ còn chưa sinh em bé, phải đợi sau khi tỷ tỷ đệ gả cho ta mới có thể sinh em bé. Nếu đệ muốn thấy em bé sớm hơn thì mau bảo tỷ tỷ của đệ sớm gả cho ra. Nhưng mà cha đệ nói người muốn đoạt tỷ tỷ với đệ là người xấu. Phòng Hạo Lân nhăn mặt khó hiểu, khó chịu nói. Chu Tuấn Dương xoa xoa khuôn mặt phúng phính của cậu nhóc, tiếp tục lừa gạt. Anh rể là người xấu sao? Gia thương đệ như vậy, lần nào đến đều mang đồ chơi thú vị cho đệ. Đệ nghĩ lại đi, chờ sau khi tỷ tỷ của đệ gả cho ta, chúng ta sẽ là người một nhà. Mấy đồ chơi thú vị trong trân bảo kết, đệ muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, muốn lấy lúc nào cũng được. Cứ tự nhiên như ở nhà, đệ không mất tỷ tỷ yêu thương đệ, mà còn có thêm một anh rể yêu thương đệ, quá hời đúng không? Chu Tuấn Dương, huynh nói đủ rồi đó, đừng có dạy hư trẻ con. Huynh còn nói mấy thứ này nữa, sang năm đừng mong đến cầu hôn. Dư Tiểu Thảo thấy hắn càng nói càng kỳ, thì mau chóng quát hắn, không thể không ngăn hắn tiếp tục nói linh tinh. Trưởng quỹ tự tay pha một bình trà hảo hạng, nghe vậy thì biểu cảm vô cùng khó tin. Tiểu cô nương này gan to thật đấy, lại dám quát chủ tử gả. Càng kỳ lạ hơn là chủ tử nhà gả không hề tức giận, mà còn cười cười nịnh nọt cho tiểu cô nương vui vẻ. Mọi người đều nói chủ tử coi trọng tiểu cô nương nhà nông này. Theo lý thì tiểu cô nương xuất thân thấp kém này nên mang ơn đội nghĩa, cố gắng lấy lòng chủ tử mới đúng. Nhưng trước mắt thấy thì tiểu cô nương tỏ vẻ không kiên nhẫn, dám đẩy chủ tử ra, thỉnh thoảng còn trừng mắt coi thường hắn. Không lẽ tiểu cô nương này không phải tiểu cô nương nhà nông kia, chủ tử lại coi trọng người khác rồi? Lại nhìn khí chất của vị phu nhân ở bên cạnh tiểu cô nương kia, còn có từng cử chỉ hành động của hai nha hoàn kia nữa, không hề giống như xuất thân nhà nghèo. Nhất định là lúc trước chủ tử hàm của lạ, trời tráng rồi đương nhiên sẽ cảm thấy khí chất và tính cách của các phi nữ ở trong kinh thành càng hợp với hắn hơn. Nhưng mà nhìn chủ tử mặt lạnh tâm lạnh, dỗ dành tiểu cô nương đúng là tốn hết tâm tư mà, hắn lại có thể vứt bỏ mặt mũi, cố gắng lấy lòng nàng. Tiểu cô nương này cũng rất hợp với chủ tử. Khuê tú trong kinh thành không sợ chủ tử, e rằng chẳng có mấy người, cũng chỉ có nàng dám lên mặt với chủ tử. Sau khi trưởng quỹ đến, Chu Tuấn Dương lập tức thay đổi vẻ mặt, trở về dáng vẻ uy phong của một dương quần vương. Ngọc Thô khai thác mấy ngày trước có nhiều không? Trong số đó có hàng cao cấp không? Mang lên để phòng phu nhân và Dư cô nương nhìn xem. Tiểu Lân Lân cũng muốn xem. Phòng Hậu Lân nhỏ giọng lầm bầm, tìm đồ tồn tại. Được, lấy ra cho Tiểu Lân Nhi nhìn xem. Nhìn chúng cái nào thì chọn cái đó, anh rể tặng cho đệ. Chu Tuấn Dương càng ngày càng cảm thấy tên nhóc phòng Hậu Lân này càng rất thú vị. Khi nào hắn mới có thể có đứa con đáng yêu như vậy? Ôi, đáng tiếc mẹ của đứa con tương lai còn đang giận hắn nữa. Nếu không dỗ nàng cẩn thận thì 2 năm sau hắn khó mà thuận lợi cưới được nàng. Phòng phu nhân điều chỉnh tâm trạng, để bà vú nuôi ôm con đến, nhà giọng dạy bảo. Lân Nhi, mẹ dạy con thế nào? Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen lời vào. Có chuyện gì muốn nói thì chờ người lớn nói hết mới được nói, có biết không? Ồ, Lân Nhân sai rồi. Bạn nhỏ phòng Hậu Lân ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, tay nhỏ đặt trên đầu gối. Dáng vẻ Lân Lân là đứa nhỏ ngoan, khiến cho Tiểu Thảo chỉ muốn ôm cậu nhóc vào trong ngực, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc. Sao Tiểu Lân Lân lại đáng yêu như vậy chứ? Bẩm chủ tử, loại đá thô kia đã mở ra được 1/5, có 2 khối đá chất lượng không tệ. Một khối bị Đoan Vương Điện Hạ lấy rồi, nói là muốn điêu khắc Quan Âm Bạch Ngọc cho Vương Phi. còn một khối bạch ngọc dương chi được vua phu nhân đặt mua, hơn nữa còn đặt làm trong cài đầu, muốn làm quà tặng cho con gái trong lễ trưởng thành. Đồ làm từ ngọc của Trí Ngọc Trai từ trước đến nay luôn rất rất khách. Mỗi lần có đá thô mới, mở được loại ngọc thạch tốt đều nhanh chóng được người khác đặt mua. Cho nên khi Chu Tướng Dương hỏi gã có loại ngọc tốt nào không, ông ta cũng rất khó xử. Ai biết chủ tử đột nhiên muốn mua ngọc để lấy lòng mẹ vợ tương lai chứ. Nếu như vậy, mau mang số nguyên liệu còn dư lại ra đây. Có đầu tốt thì đừng bán ra ngoài vội, giữ lại cho ra. Chu Tướng Dương nhăn mày, xem ra hôm nay không lấy lòng được mẹ vợ và vợ tương lai rồi. Là do hắn không suy nghĩ chu đáo, sau này có loại ngọc tốt thì phải giữ lại, tặng cho người thân. Nghe nói mấy loại ngọc thạch trắng kia đều khai thác từ mấy hòn đá phải không? Sao trong đá lại có thể khai thác ra ngọc thạch? Lạ vậy! Lúc này mấy loại trang sức như phỉ thúy còn chưa phổ biến như điền ngọc. Đa số nguyên liệu chế ngọc thạch đều là ngọc thô vận chuyển từ Tân Cương về. Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu có hứng thú với ngọc thạch thì không thèm ra dáng Dương Quần Vương nữa, mà mau chóng cười lấy lòng. Nha đầu, nàng nhìn xem ngọc thô này như thế nào. Trương Chuẩn Quỷ, hiện tại trong cửa hàng còn ngọc thạch thô không? Trương Chuẩn Quỷ vội nói, đá thô đều cất vào trong nhà kho phía sau. Nếu như cô nương muốn xem, tiểu nhân lập tức sai người mang đến mấy khối. Nghĩ lại thì có đá thô nặng hơn 50 cân. Trương Chuẩn Quỷ lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán. Vì giúp chủ tử lấy lòng tiểu cô nương, chỉ có thể để đám người làm ở trong cửa hàng chịu khó mà thôi. Không cần phiền phức như vậy, ta đến nhà kho xem là được rồi. Dư Tiểu Thảo đứng dậy, liếc nhìn sang phía Chu Tuấn Dương, ra hiệu cho hắn mau chóng nói chuyện. Không thể chỉ vì nàng nổi hứng thú mà nhất thời khiến cho mọi người vất vả được. Chu Tuấn Dương gật đầu với Trương Chuẩn Quỷ, ý bảo ông ta nghe theo lời nàng nói. Chẳng dễ dàng gì khiến cho nàng bớt giận hắn. Hắn phải biểu hiện thật tốt, để tiểu nha đầu đang xù lông này hạ hỏa. Vừa nãy là hắn lỗ mãng, dù sao mẹ nuôi nàng còn ở đây. Đã nói là mướn tăng thiện cảm của mẹ vợ với hắn mà. Phòng phu nhân có vì thế mà cảm thấy hắn tùy tiện, không tôn trọng tiểu nha đầu không? Phòng phu nhân ngồi trong nhà sang ấm áp, uống trà ngon tinh khiết thơm phức, ăn điểm tâm ngon miệng. Hương vị này rất quen thuộc. Xem ra việc làm ăn của Trí Ngọc Trai này không tệ. Điểm tâm đại khách cũng là mua từ cửa hàng bánh ngọt Dư Ký. Phải biết rằng, mấy cửa hàng bánh ngọt dưới danh nghĩa của con gái nàng mỗi ngày đều chật ních khách. Mấy loại bánh Trí Ngọc Trai này bưng lên đều là mấy loại bán rất chạy. Không mua được ở trong cửa hàng mà chỉ có thể đặt trước. Hơn nữa, hàng đặt trước cũng hạn chế về số lượng. Nếu đến chậm chỉ có thể thất vọng ra về. Bạn nhỏ Phòng Hào Lân ở bên cạnh bà ấy, thấy đồ ăn ngon lập tức quên bén đi chị và anh rể. Trong mắt cậu bé, chỉ có bánh kem và bánh su kem thơm ngon ngào ngạt. Ăn rất ngon, nhưng mà lại không ngon như bánh của tỷ tỷ tự tay làm. Tỷ tỷ nói có thời gian rảnh sẽ làm bánh cho cậu nhóc ăn, cậu nhóc còn rất mong chờ. Chu Tuấn Dương đi cùng Tiểu Thảo đến nhà kho. Ngô Đồng Trung Thành và Tận Tâm cũng theo sát phía sau. Tiểu thư lớn rồi, nên nàng ta cũng suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn. Không thể để Dương Quần Phương hủy hoại danh tiết của nàng được. Thấy Ngô Đồng đi theo đến cửa, Hầu Hiểu Lượng vốn đang ngồi ở một bên há to miệng ăn điểm tâm, lập tức đứng dậy. Gã ta là hộ vệ bên cạnh chủ tử, phải luôn lúc ở bên cạnh chủ tử sẵn sàng phục vụ. Nhưng mà gã ta cứ sắp đến bên cạnh nha hoàn của người ta là ý gì đây? Trong nhà kho khá tối, Trương Chuẩn Quỷ sai hộ vệ phụ trách bảo vệ nhà kho, thắp hết đèn dầu lên, mời các chủ tử đi vào. Tiểu Thảo vừa bước qua cửa nhà kho, đã nhìn thấy trong đó bày rất nhiều hòn đá lớn lớn nhỏ nhỏ. Có hòn đá chỉ nhỏ như quả trứng gà, có hòn to hai người còn không nâng nổi. Có hòn nhẵn mịn, lộ ra ngọc thạch trắng nọn ở bên trong, có loại thì góc cạnh. Chỉ nhìn thấy lớp đá thô ráp ở bên ngoài. Trong ngọc thạch có linh khí. Tiểu Bổ Thiên Thà xuất hiện dưới hình dạng mèo con, nhảy ra từ ống tay áo to rộng của nàng, dưới ánh nến. Toàn thân của nó sáng lên, khiến cho Trương Chuẩn Quỷ rất ngạc nhiên. Tiểu Bổ Thiên Thạch ưu nhã kiêu ngạo, bước đi xuyên qua đám ngọc thô. Tiểu Thảo cũng ngầm hiểu, mà đi theo ở sau lưng nó. Xưa nay Tiểu Bổ Thiên Thạch luôn rất chấp nhất với thứ đồ có linh khí. Lúc trước, nước suối trong núi sâu được thiên nhiên gột rửa. Bên trong có chứa lượng linh khí rất nhỏ mà nó còn có thể nhận ra, hơn nữa còn dùng nó để trợ giúp tu luyện. Chứ không cần nói đến loại ngọc thô được hình thành từ 10.000 năm trước, hơn nữa còn trải qua sự mài dũa của thiên nhiên. Hết chương 609. Chương 610. Trần phẩm cao cấp. Mèo vàng nhỏ dừng lại trước viên đá thô có kích thước bằng nắm đấm kia một lát, đưa mắt nhìn Tiểu Thảo. Thế nàng khom lưng cầm viên đá thô kia lên mới tiếp tục đi về phía trước. Không mất bao nhiêu thời gian, nó đã chọn ra 4-5 viên đá thô mà mình nhìn trúng, có lớn có nhỏ, vẻ ngoài có nhẵn nhụi có thô ráp không giống nhau. Lúc này đá thô nó chọn đều nằm ở trong tay Chu Trúng Dương. Hắn không nỡ để tiểu nha đầu của mình bị mệt. Nàng chọn một viên, hắn bèn cầm lấy một viên. Bây giờ ở trên tay đã sắp không cầm hết nổi nữa rồi. Cũng may số đá thô tiểu bổ thiên thạch chọn không có cái nào quá lớn, hắn vẫn có thể cầm được. Cuối cùng, mèo vàng nhỏ đứng trước một viên đá thô đầy các lỗ nhỏ. Trong đôi mắt vàng nhạt lóe lên ánh sáng vui vẻ. Linh khí ở bên trong nồng đậm, đến nó có thể cảm thấy thoải mái. Có cảm giác muốn nằm mài ở trên, nó không muốn rời đi. Trương trưởng quỹ thấy ánh mắt yêu cô nương dừng trên viên đá thô kia, vội giới thiệu. Đừng thấy bên ngoài viên đá thô này có nhiều lỗ nhỏ. Nó thuộc loại da rỗ nguyên sinh. Lỗ hổng bề ngoài viên đá thô này nhìn rất nhỏ. Tỷ lệ mở ra ngọc tốt khá lớn. Nếu người thích, có thể bảo người lấy ra giúp người. Viên đá này lớn, lấy ra phiền phức lắm. Không bằng mở ra ngay tại đây luôn đi. Dưới gợi ý của tiểu bộ thiên thạch, kia Tiểu Thảo vẽ vài đường trên đá thô, khiến sư phụ có kinh nghiệm vừa nghe lệnh đi tới liên tục gật đầu. Chừng 30 phút trôi qua, một viên dương chi bạch ngọc màu sắc sặc sỡ, tính chất nhẵn nhụi trơn bóng, không chút nứt vỡ nào xuất hiện trước mặt mọi người. Viên ngọc dương chi trắng noãn không tì vết, phẩm chất rất tốt, mượt mà trắng như sữa bò, cầm vào tay còn mơ hồ có cảm giác ấm áp. Sư phụ tới mời đá giúp, cầm viên ngọc dương chi lớn hơn quả bóng rổ một chút, yêu thích không nỡ buông tay tán thưởng. Già này mở đá thô mấy chục năm rồi, mà chưa từng gặp được ngọc dương chi cao cấp như thế. Mọi người đều biết ngọc có thể bồi dưỡng thân thể, nhất là ngọc dương chi cực phẩm. Có thể nói là có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhìn riêng ngọc trong tay sư phụ mở đá, cho dù là màu sắc, chất lượng, hay là cảm giác trơn bóng như mỡ đông, đều làm lại cho người ta cảm giác ấm áp. Ngọc dương chi như vậy, cho dù là một miếng ngọc bội nhỏ nhỏ hoặc là đồ trang sức đều có giá trị xa xỉ, huống chi là vòng tay có yêu cầu rất cao với ngọc thô. Miêu tả bằng từ vô giá cũng không phải quá đáng. Nếu nhà ai có vòng ngọc dương chi đẳng cấp như thế, hoàn toàn có thể xem như đồ gia truyền, truyền lưu thiên cổ. Ngọc dương chi lớn như vậy, đại sư phụ làm ngọc ở trong cửa hàng làm ra 10 cái vòng ngọc cũng không thành vấn đề. Ngọc thô còn lại có thể điêu khắc thành một vài bông hoa nhỏ. Chỉ là giá trị của một viên ngọc như vậy đã đủ chống đỡ định mức kinh doanh của Trí Ngọc Trai trong 3 năm rồi. Nếu điêu khắc thành vật phẩm lớn, tuyệt đối có thể xem như bảo vật trấn tiệm. Đoán chừng trên thế giới không có mấy ai thật sự mua được. Phải biết rằng, đánh giá thành phẩm của ngọc thạch chính là dựa vào 3 điểm chất liệu, gia công, ý nghĩa. Chất ngọc vượt qua nhất đẳng, giá tăng gấp bội. Gia công vượt qua nhất đẳng, giá tăng gấp bội. Ý nghĩa vượt qua nhất đẳng, giá lại tăng gấp bội. Viên ngọc thô này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Trong Trí Ngọc Trai lại tập hợp rất nhiều bậc thầy chạm trổ ngọc thạch. Cả triều đại Minh, người có tay nghề vượt qua sư phụ của Trí Ngọc Trai chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người kia đều là đại sư ở ẩn, không dễ gì xuống núi. Về mặt ý nghĩa, nếu võ đại sư của Trí Ngọc Trai ra tay thì hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Trương Chẩn Quỷ ở một bên cẩn thận nhận lấy viên ngọc dương chi, hiếp mắt say mê thưởng thức trần phẩm hiếm thấy này. Ông ta làm trong nghề ngọc thạch gần 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tinh phẩm ngọc dương chi thuần túy như vậy. Người yêu ngọc đến si mê như ông ta, sao có thể nhịn được sự kích động trong lòng được chứ? Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang sự si mê của ông ta. Chủ tử, những ngọc thạch khác đều mở ra luôn sao? Lúc này Trương Chẩn Quỷ mới giật mình thức tỉnh. Miếng ngọc thạch trân phẩm trăm năm khó gặp này đã bị chủ tử cho người khác rồi. Xem dáng vẻ của chủ tử ân cần với Dương cô nương, chắc chắn sẽ không nỡ ra giá cao, thậm chí còn có ý muốn cho nàng. Bảo vật trấn tiệm của Trí Ngọc Trai cứ như vậy mà cách xa ông ta rồi. Nếu viên ngọc này có thể ở lại trong tiệm, ông ta có thể nhìn thấy nó mỗi ngày. Nhưng mà hy vọng của ông chắc chắn là thất bại rồi. Chu Tuấn Dương trừng Trương Chuẩn Quỷ, dường như rất bất mãn với dáng vẻ mất hết thể diện của ông ta. Chủ nhân của Trí Ngọc Trai là hắn còn chưa cảm thấy đau lòng, còn ông ta là mang dáng vẻ như bị đào tim móc phổi vậy. Hôm nay khá may mắn, đã có một khởi đầu tốt đẹp rồi, rèn sắt khi còn nóng, mờ hết những cái này luôn đi. Dư Tiểu Thảo đến gần cái gọi là Ngọc Dương Chi kia. Nàng không hiểu ngọc thạch, nhưng cảm thấy nhìn rất thoải mái, sợi lên ấm áp trơn bóng, xúc cảm không tệ. Chu Tuấn Dương hàm ý sâu xa nhìn cô một cái, giả vờ đi, nàng cứ cố hết sức giả vờ đi, cho rằng da bị mù sao. Con mèo vàng nhỏ dừng lại trước viên đá thô nào, là nàng sẽ cầm viên đó. Viên đá này dừng lại lâu nhất, kết quả đã mở ra ngọc thạch cấp bậc trân bảo. Xem ra, chắc chắn phẩm chất mấy cái khác nàng chọn cũng không tệ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, trong mấy viên đá thô còn lại mở ra hai miếng ngọc dương chi. Tuy giá trị không bằng cái đầu tiên, nhưng cũng là tinh phẩm hiếm có. Nhưng mà hai viên ngọc này cũng không lớn lắm. Một viên điêu khắc ra được một cặp ngọc bội và một vài bông hoa nhỏ. Một miếng cũng đủ để khắc ra một cặp vòng ngọc dương chi. Những cái khác cũng đều là ngọc bội màu trắng, trân phẩm trong ngọc xanh, giá trị rất cao. Trường Chuẩn Quỷ thấy thế, trái tim càng không ngừng nhỏ máu. Nếu bán những ngọc thạch này đi, chắc chắn hàng mức buôn bán của Trí Ngọc Trai năm nay sẽ tăng vọt. Tiền thưởng của Chuẩn Quỷ là ông ta cũng sẽ rất nhiều. Bây giờ đoán chừng xong cả rồi. Nhưng trong lòng ông ta mơ hồ cảm thấy nghi ngờ. Tiểu cô nương này có hơi may mắn đến nghịch thiên rồi đó. Viên nào cũng mở ra ngọc thạch tốt. Chẳng lẽ nàng có kinh nghiệm về mặt ngọc thạch? Không đúng. Các sư phụ chọn môn ngọc thạch được mời đến tiệm đều không thể làm được bên trong. Từng viên đều có ngọc thạch, càng không nói tới phẩm chất đều rất cao. Một tiểu cô nương hơn 10 tuổi như nàng, cho dù vừa sinh ra đã bắt đầu học phân biệt ngọc thạch, cũng không thể lợi hại như những sư phụ kia được. Xem ra, chỉ có thể miễn cưỡng kết luận là quá may mắn. Nha đầu, còn chọn nữa không? Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu thưởng thức viên ngọc dương chi, có thể chạm trổ thành hai cặp ngọc bội kia, nhà dòng hỏi. Thấy tiểu cô nương không chút để ý lắc đầu, bàn quay qua nói với Trương Chuẩn Quỷ. Đem những ngọc thạch mở ra được này tới nhà gian của Dư cô nương đi. Trương Chuẩn Quỷ chần chừ một lát, ngơ ngác hỏi. Lấy hết qua ạ. Dư Tiểu Thảo cười trêu ghẹo. Thế nào, sợ bản cô nương không có tiền trả cho ngươi sao? Yên tâm đi. Cho dù hôm nay không mang đủ bạc theo, chắc chắn hôm sau sẽ cho người đưa tới. Hay là Chuẩn Quỷ không nỡ bán miếng ngọc dương chi trong tay? Chu Tuấn Dương lập tức đàn mặt. Trương Chuẩn Quỷ này sao thấy? Bình thường thấy là một người rất tháo vát, hôm nay sao lại mắc lỗi thế này? Không thấy người là do ta dẫn đến sao? Quá không nể mặt ra rồi. Cho dù ra tặng cả cửa hàng, kể cả nô tài là ông cho tiểu nha đầu, nàng ấy cũng nhận được đấy. Sao không ăn đủ bạc? Xem ra chết rồi à? Ra thiếu bạc lúc nào? Hơn nữa, nữ chủ nhân tương lai vào tiệm lấy mấy viên đá còn dám lắm lời à? Gia thấy người ở Trí Ngọc Trai chán rồi. Chỗ chọn mua ngọc thạch ở Tây Cương còn thiếu một Chuẩn Quỷ. Hay là Trương Chuẩn Quỷ người rèn luyện ở nơi đợi băng không tan kia mấy năm? Ánh mắt sắc bén như dao của chủ tử khiến Trương Chuẩn Quỷ giật mình tỉnh táo lại. Ông ta đang làm gì thế? Chủ tử dẫn người lại đây, đương nhiên là coi trọng đối phương. Cả cửa hàng đều là cửa chủ tử. Chủ tử không đau lòng, một nô tài như ông ta nhảm nhí làm cái gì? Phải nhanh chóng nghĩ cách bù đắp mới được. Nếu như chọc giận chủ tử, cái chức quản lý Trí Ngọc Trai này của ông ta chắc chắn cũng mất luôn. Càng thảm hơn là bị trút giận đầy đi biên cương, vậy ông ta có khóc cũng không có nước mắt nữa rồi. Tuy Trương Chuẩn Quỷ chỉ làm ở Trí Ngọc Trai 3 năm, nhưng việc làm ăn của cửa hàng liên tục phát triển. Chủ tử còn thay đổi hình thức kinh doanh, mỗi năm hạn mức bán hàng vượt qua số hàng quy định. Từ trên xuống dưới đều có trường thưởng. Năm trước, ngay cả tiểu nhị chạy việc cũng được thưởng 200 lượng, còn cao hơn cả tiền công bình thường, càng không cần phải nói tới Chuẩn Quỷ là ông ta. Bây giờ đã gần tới cửa ải cuối năm, phòng kế toán đã bắt đầu căng thẳng hoạch toán. So sánh với định mức buôn bán năm ngoái, năm nay càng có lời hơn, chắc chắn tiền thưởng sẽ cao hơn năm trước. Phải biết rằng, năm trước Chuẩn Quỷ là ông ta đây, đã cầm 2.000 lượng tiền thưởng đó. Mỗi năm, Lúc báo cáo sổ sách với chủ tử, ngoài Trân Bảo Trai và lều lớn rau quả của nông trang, còn có thể cạnh tranh cao thấp với bọn họ. Quản sự của các sản nghiệm khác chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ vì không theo kịp. Quản sự của Trí Ngọc Trai là một chức vụ béo bở. Biết bao nhiêu quản sự đều nhìn chằm chằm cái ghế dưới mông của ông. Ông ta không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn, mất đi công việc người người hâm mộ này được. Thấy chủ tử không vui, Trương Chuẩn Quỷ vội vàng lấy lòng. Dư cô nương nói đùa rồi. Người chính là khách quý duy nhất chủ tử dẫn đến cửa. Nói chuyện tiền bạc thì xa lạ quá. Ý của nô tài là bây giờ đều lấy quà hết, hay là để sau khi đại sư chạm trổ, xem qua là bàn bạc kiểu tạo hình với Dư cô nương. Còn có viên ngọc duyên chi này nữa, đều chạm trổ thành vòng tay hay sao? Hay chạm trổ thành vật trang trí? Đại sư chạm trổ có kinh nghiệm, có thể cho người chút đề nghị. À, thì ra là như vậy sao? Ta còn cho rằng Trương Chuẩn Quỷ thấy cái mình thích, không nỡ bán viên ngọc này đi nữa. Dư Tiểu Thảo lén kéo Chu Tuấn Dương đang đen mặt ra vẻ không vui, cười dịu dàng với Trương Chuẩn Quỷ đang căng thẳng đổ mồ hôi. Dư cô nương nói đùa rồi, ngọc thạch và cả cửa hàng đều là của chủ tử, đến lượt nô tài làm chủ tử khi nào chứ? Nhưng cô nương thật sự rất có mắt nhìn, chỉ chốc lát đã chọn ra một viên ngọc dương chi tinh phẩm trăm năm khó gặp như vậy. Nô tài buôn bán ngọc thạch hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên gặp được ngọc thạch tốt như vậy đấy. Từ động tác nhỏ của hai người, Trương Chuẩn Quỷ nhạy bén cảm nhận được, Dư cô nương là điểm quan trọng quyết định thái độ của chủ tử. Không thấy khi nãy tiểu cô nương chỉ kéo góc áo của chủ tử, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, sắc mặt của chủ tử đã lập tức dễ hình nhìn hơn rất nhiều sao? Ánh mắt nhìn về phía mình cũng không có sắc bén như dao nữa. Trương Chuẩn Quỷ chợt cảm giác sống sót sau một tai nạn. Hết chương 610.